Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1320. Trung Lệ Chân bị bệnh. Một ngày. Ba ngày. Năm ngày. Trong nháy mắt 7 ngày trôi qua. Hôm nay đối diện sân vận động bệnh viện tổng hợp giải phóng quân. Thương thế của Tôn Khải đã từ từ ổn định, đồng học Bân Tạ Tính và người của Tôn gia ngày hôm nay cũng mới đưa hắn chuyển viện tới đây, phòng bệnh đã sớm chuẩn bị cho Tôn Khải rồi, xe cứu thương vừa đến bên trong liền có nhân viên y tế xuống tiếp người đem Tôn Khải vào một phòng bệnh. Trong phòng bệnh, tất cả mọi người đều đến, rất nhiều người. Bất quá trung tâm cũng không phải Tôn Khải mà là đồng học Bân. Tạ Tính nói. Anh rể, anh chừng nào thì bay? Ngày mai bay, vé máy bay đều đặt rồi. Đồng học Bân cười cười. Tiểu Tôn không có việc gì, anh cũng nên đi, bên kia đang hối anh. Tôn Mấu kéo tay hắn cảm kích nói. Tiểu Đồng, mấy ngày nay cảm ơn cậu. Tôn Phủ cũng nói. Đúng vậy, đều là cậu ở bệnh viện canh cho Tiểu Khải, mấy ngày nay không nghỉ ngơi qua một lần, có đôi khi nửa đêm có việc còn gọi điện thoại gọi cậu từ nhà tới, chúc tôi. Đồng học Bân nói, hai ngày đều cảm ơn qua nhiều lần rồi, đừng nói cái này nữa. Tôn Khải vành mắt ửng đỏ, nhìn đồng học Bân nói, đồng ca, cảm ơn. Đồng học Bân lắc lắc tay, nói, việc nhỏ, dưỡng bệnh cho tốt đi. Tôn Khải ừ một cái. Mấy ngày nay thêm phiền phức cho anh. Ha ha, được rồi, anh phải quay về dọn dẹp hành lý một chút, đi trước. Chuyển viện tới đây tự nhiên cũng không cần đồng học Bân canh nữa. Tôn Khải lập tức nói. Ba, mẹ, chị, nhanh đi đưa đồng ca. Không cần hắn nói Tôn Phủ Tôn Mấu cũng đã đi ra. Chị gái và anh rể của Tôn Khải cũng đều đi ra theo. Đồng học Bân nói vài câu không cần đưa bọn họ cũng không nghe, cũng không có cách, chỉ có thể bị người vây quanh đi xuống lầu. Buổi sáng, 10 giờ hơn, đồng học Bân lái xe Audi A4 mượn từ mẹ vợ trở về nhà của mình thu dọn đồ trong nhà, liền xếp hành lý. Chuyện bên này đều giải quyết. Đồng học Bân cũng một thân dễ dàng. Mồi điếu thuốc đắc ý dựa vào sofa. Đồng học Bân nhớ tới tuổi Lan nói người trong nhà phải thường liên hệ, liền bắt đầu gọi điện thoại cho các chú và ông nội của tuổi Lan thông báo một tiếng với bọn họ, cũng quan tâm một chút thân thể của các trưởng bối. Cuối cùng đồng học Bân mới gọi cho ba mẹ tuổi Lan. Tiếp tiếp tiếp. Điện thoại thông. Tiếp điện thoại chính là Hàn Tinh. À lộ. Mẹ con Tiểu Bân. Đồng học Bân nói. Tiểu Tôn bệnh tình ổn định. Sáng mai con cũng nên quay về huyện, có một cuộc họp thường ủy rất quan trọng. Vé máy bay đặt rồi. Đều xong rồi. Được, rảnh rỗi quay về đây. Được, có cơ hội con sẽ trở về. Được rồi, xe của mẹ con còn. Bằng không hiện tại con đưa qua cho mẹ, ngày hôm nay con cũng không có việc gì. Con rảnh rỗi à? Rảnh, làm sao vậy mẹ? Hàn Tinh suy nghĩ một chút. Mỉm cười nói, vậy như vậy đi, con đem xe đưa đến chỗ gì họ đi, chìa khóa cho cô ấy là được. Cái xe này lúc đầu cũng là chuẩn bị cho cô ấy vừa trở về, tài sản và những thứ khác cũng bị nước mưa giữ lại, không có xe luôn luôn không tiện. Gì họ? Trung Lệ Chân. Đồng học Bân lập tức nói, được. Hàn Tinh nói, thật ra bảo con đi chủ yếu là muốn con giúp mẹ nhìn Lệ Chân. Cô ấy ngày hôm qua bị bệnh, bị sốt, mẹ cũng là gọi điện thoại mới biết được. Nhưng bảo cô ấy đi bệnh viện cô ấy chết sống không đi, Lệ Chân con cũng tiếp xúc qua cô ấy cũng là một cây gỗ, nhìn chuẩn chuyện gì thì ai cũng khuyên không được, cô ấy ở ký túc xá Trung khoa viện trọng địa quân sự. Bác sĩ không thể đi vào thẩm tra tương đối nghiêm. Con gơ u, v, quy, quy, o, y, không phải biết y thuật sao? Mẹ muốn con xem bệnh cho cô ấy, nếu như thật sự nghiêm trọng, con khiêng cũng phải khiêng cô ấy đến bệnh viện, nhiệm vụ này được không? Mẹ yên tâm đi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Con đó, ha ha, được, vậy nhờ vả tiểu thần y của chúng ta. Trời, mẹ, mẹ cũng đừng chế xếu con, thần y cái gì. Biết con gần đây mệt mỏi, nếu như mẹ đi được, mẹ phải đi gặp Lệ Chân. Không có việc gì đâu mẹ, con đi cũng vậy, đã trưa rồi, vậy con đi qua, mẹ đem địa chỉ nói cho con biết. Ghi nhớ địa chỉ rồi cúp điện thoại, nhàn dối cũng là nhàn dối. Đồng Học Bân nhìn đồng hồ, đi xuống lâu lái xe, đến tiệm thuốc mua một ít thuốc, mới thẳng đến nhà Trung Lệ Chân. Buổi trưa, ra thuộc viện Trung Khoa Viện. Bên này Đồng Học Bân rất ít tới, có chút vắng vẻ, tuy rằng nhà cao tầng bốn phía không ít, nhìn qua rất khí phái, bất quá không có người. Xe đi qua, đập vào mắt cũng là một bảng báo lớn. Vùng cấm quân sự. Xung quanh có quân nhân cầm súng. Đồng Học Bân sớm quen loại trận thế này, không lưu ý, đứng ở phía trước đường phong tỏa hạ cửa xe xuống. Một người quân nhân nhất thời cúi chào, đi lên kiểm tra giấy thông hành của hắn. Đồng Học Bân đương nhiên là không có, nói: tôi tìm Trung giáo sư một chút. Ừ, Trung viện sĩ. Quân nhân nhìn hắn: chỗ của tôi không có ghi lại hẹn trước. Đồng Học Bân mở cửa xuống xe: anh gọi một cú điện thoại cho cô ấy đi, anh nói Đồng Học Bân tới. Nói xong đem chứng minh thân phận cho hắn đi đăng ký. Loại địa phương này thẩm tra rất nghiêm mật. Một tầng cũng là vì bảo hộ an toàn của các khoa học gia. Quân nhân quay người lại, đi tới cửa phòng bảo vệ đem chứng minh thân phận của Đồng Học Bân đưa qua. Bên trong có người đăng ký, tựa như còn cầm lấy điện thoại, gọi khá lâu. 6-7 phút sau Đồng Học Bân mới được quân nhân cho đi, lái xe vào đại viện, dựa theo địa chỉ tìm được một tòa nhà có hoa nhỏ viên vây quanh. Mấy đứa nhỏ 6-7 tuổi đang ở trong hoa viên chơi. Đồng Học Bân xuống xe vừa nhìn chợt nghe thấy bọn nhỏ đang lẩm bẩm cái gì mà ba. 1.415.926. Một đứa bé gái nhìn qua mới 6 tuổi lẩm bẩm đến 20 số lẻ phía sau. Mấy đứa bé trai khác cũng nhầm hơn 10 đơn vị. Đồng Học Bân nghe mà có chút thẹn thùng. Hắn chỉ có thể nhớ được 7 số thôi. So với người ta thật sự là kém xa. Đồng Học Bân không khỏi sinh ra chút kính đối với cái đại viện này. Một hoàn cảnh dưỡng một người. Đồng Học Bân bọn họ trước đây khi còn bé đều ngây ngô lắm, chỉ biết chơi đùa chạy lung tung. Nhưng nhìn lại đứa nhỏ của người ta ở Trung Khoa Viện đi, căn bản là không cách nào so sánh. Lên lầu, gõ cửa. Đồng Học Bân cầm đồ chờ ở cửa. Một lát sau bên trong lạch cạch một tiếng, khóa mở. Trung Lệ Chân xuất hiện ở tại trước mặt hắn. Vẫn là một thân áo dài trắng, vẫn là hai đùi đẹp bọc trong vớ chân đứng trên đôi giày cao gót màu đen. Phong vận vẫn tồn. Cô ấy vẫn đẹp như vậy. Trung Lệ Chân nhìn hắn. Sao cậu lại tới đây? Trên mặt của cô ấy mang theo chút tiều tụy và tái nhợt. Đồng Học Bân nhìn mà có chút yêu thương, nói: nghe nói ngài bị bệnh. Mẹ tôi bảo tôi tới thăm ngài. Trung Lệ Chân mở chốt bảo vệ cánh cửa cho hắn vào nhà. Vào đi. À. Đồng Học Bân đi vào nhà, vô thức liếc nhìn phòng của Mỹ Phụ. Kết quả liền một tiếng, bố trí trong phòng đã hoàn toàn vượt qua nhận thức của Đồng Học Bân. Một phụ nữ trung niên đẹp. Đồng Học Bân nghĩ nhà cô ấy hẳn là cái loại rất ấm áp, rất sạch sẽ mới đúng. Nhưng ai biết, trong phòng của Trung Lệ Chân dĩ nhiên ngay cả một chút cảm giác của phụ nữ đều nhìn không thấy. Cái này không phải loại hai phòng ngủ thì cũng là ba phòng, nhà rất lớn. Nhưng mà trong phòng khách chất đầy một vài thiết bị mà Đồng Học Bân thấy cũng đều chưa thấy qua, chỉ là máy vi tính thôi đã có 5 cái. Cửa phòng ngủ mở ra, bên trong mơ hồ còn có thể thấy một bộ máy vi tính lớn hơn nữa. Thiết bị duy nhất Đồng Học Bân nhận thức cũng là máy vi tính. Về phần các thiết bị khác, Đồng Học Bân dù là người học Đại học Công nghệ Thông tin cũng không có thấy qua, trường học không dạy qua bọn họ. Chẹp! Cái này là cái gì? Cái này là nhà sao? Cái này quả thật giống như một viện nghiên cứu nhỏ. Ngay cả trên sàn nhà đều trải nhiều văn kiện giấy A4 và một ít linh kiện nhỏ. Trên bàn trà tất cả đều là loại một bóng hai cực chớp tắt. Trong phòng tất cả đều là máy móc và mùi vị rỉ sắt. Đồng Học Bân là một gã đàn ông rất lôi thôi đều có chút chịu không nổi, vỗ trán đi tới nhanh chóng mở cửa sổ cho cô ấy. Ngay thật là được. Đồng học Bân không biết nói gì. Trung Lệ Chân nhíu nhíu mày. Mở cửa sổ cái gì? Đồng học Bân nói. Mùi vị lớn như vậy ngài không ngửi được à? Ngài còn bị sốt nữa, cái này phải thông khí, ai ra, tôi không nói cái khác, trong nhà ngài sao như thế? Như thế cái gì? Sao tất cả đều là thiết bị? Trung Lệ Chân bình tĩnh ngồi ở trước một máy tính, gõ lạch cạch trên bàn phím. Một phút cũng không làm lỡ công tác. Cậu cho rằng nhà của một người nghiên cứu khoa học là bộ dáng gì? Đều không khác biệt lắm. Tôi trước không tiếp đãi cậu, cậu tự rót nước uống đi, chỗ của tôi còn có chút công tác, ngày mai cần dùng. Dừng một chút, cô ấy cũng không quay đầu lại tiếp tục gõ bàn phím nói. Thật ra cậu không cần đến đây, tôi không sao. Đồng học Bân bất đắc dĩ nói. Với cái hoàn cảnh sinh hoạt này, ngài không sinh bệnh mới là lạ, cái này quá loạn, hơn nữa tất cả đều là phóng xạ. Cái này thì làm sao thân thể chịu được? Trung Lệ Chân nói. Quen rồi. Ngài như vậy không được, tôi dọn dẹp phòng một chút cho ngài thay vải luôn, không khí quá kém. Đồng học Bân xoay tay lại đi lấy một thiết bị bên cạnh, đặt qua chỗ khác. Trung Lệ Chân biến sắc. Đừng nhúc nhích. Đồng học Bân ngừng tay. Làm sao vậy? Trung Lệ Chân thấy hắn không đụng tới, mới nói. Thiết bị trong nhà tôi cậu đừng động vào, đều là tương đối quan trọng, lỡ như thiết bị có hư hao, số liệu tổn thất rất lớn. Tôi sẽ cẩn thận một chút. Cậu cẩn thận cũng không được. Vậy tôi đo nhiệt độ cho ngài. Tôi không sốt, không cần. Vậy cũng phải uống thuốc, tôi đem cho ngài. Không uống, công tác còn chưa có làm xong. Uống thuốc là chuyện của vài giây, không làm lỡ ngài. Cậu cũng đừng quản thân thể của mình, tôi tự mình biết. Đồng học Bân sớm biết tính cách cứng nhắc của Trung giáo sư, nhưng nghe cô ấy cái này không được cái kia cũng không được. Đồng học Bân vẫn là có chút tức giận, thấy cô ấy còn loay hoay trước máy vi tính. Đồng học Bân không nói hai lời đi tới khép bàn phím lại. Trung Lệ Chân mặt trầm xuống. Làm gì? Đồng học Bân khom lưng, ôm cô ấy lên đi đến phòng ngủ. Ngày hiện tại phải nghỉ ngơi. Không thương lượng. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1321. Tôi đi tìm dây. Nhà Trung Lệ Chân. Mềm mại không được, vậy chỉ có thể mạnh bảo. Đồng học Bân ôm lấy Trung Lệ Chân vung chân đá văng cửa phòng ngủ, đem nữ tướng quân trẻ tuổi nhất bế đi vào. Bất quá nói là tướng quân, Trung giáo sư hiển nhiên chỉ là phương diện kỹ thuật, sức chiến đấu tự nhiên không có cách nào so sánh với đồng học Bân. Trung Lệ Chân cũng không có tránh, chỉ là đen mặt nhìn hắn, sắc mặt rất khó coi. Đồng học Bân cũng không để ý cái này cái kia. Dù sao lúc trước tại Phất Châu cũng không phải không ôm qua cô ấy, lúc đó hắn ôm Trung giáo sư như thế ít nhất vài giờ, cho nên cũng không có áp lực. Phòng ngủ nhỏ. Ở đây mới có chút hình dạng. Một cái giường, một giá sách, một bàn họp, cái khác không có, hình thành sự đối lập với phòng khách, tất cả đều là thiết bị. Cái phòng này thật tốt. Xem ra hẳn là chỗ ngủ của Trung giáo sư, được rồi. Đồng học Bân cảm thụ được xúc cảm mềm mại da thịt trên cánh tay và trên ngực của Trung giáo sư, trong lòng rung động, cũng không dám ôm lâu, nhanh chóng đem cô ấy đặt ở trên giường. Trước đó trên máy bay, hai người đã xảy ra một ít mờ ám, vì sưởi ấm đồng học Bân ngay cả đùi cô ấy cũng sờ qua vài lần, hiện tại dưới bầu không khí này đồng học Bân cũng không nhịn được liếc liếc thân thể cô ấy. Dưới áo dài trắng tất cả đều là da thịt đầy ếch của Trung giáo sư, chấn động do đặt lên trên giường, phần ngực của Trung giáo sư cũng lắc lư vài cái, cực kỳ mê người. Đồng học Bân ho khan một tiếng. Trung Lệ Chân lại ngồi dậy, muốn xuống giường. Chuyện của tôi không cần người khác quản. Không được. Đồng học Bân cũng rất mạnh mẽ đè vai cô ấy, bắt cô ấy nằm xuống, còn chộp lấy chăn đem tới. Ngài phải nghỉ ngơi. Công tác của tôi còn chưa xong. Công tác có thể để ngày mai. Tôi ngày mai cần cậu tránh ra. Tôi tránh ra cũng được. Ngài cho tôi đo nhiệt độ trước. Uống thuốc. Tôi đi làm cơm ngài ăn xong, khi đó rồi nói bằng không ngày hôm nay ngài đừng nghĩ đi ra cái phòng ngủ này. Cậu bị cái gì thế? Tôi phải phụ trách đối với thân thể của ngài. Tôi không cần cậu phụ trách, tôi phải đem số liệu tính ra trước. Sức chiến đấu của tôi ngài đã từng gặp qua, hẳn là đều biết, cho dù tôi một tay không động, ngài cũng không ra được cái phòng ngủ này. Nghe vậy, Trung Lệ Chân cũng cau mày không nói. Hình như rất tức giận. Đồng Học Bân cũng mặc kệ cô ấy tức giận hay không tức giận, tìm trong phòng ngủ thấy được nhiệt kế trên bàn, cầm đến đưa cho cô ấy. Trung giáo sư. Trung Lệ Chân không để ý đến hắn. Thử đo nhiệt độ trước. Đồng Học Bân kín đáo đưa cho cô ấy. Cái xưng hô gì họ này, Đồng Học Bân kêu có chút khó khăn, vẫn quen gọi Trung giáo sư. Trung Lệ Chân vẫn bất động, mí mắt lại nhìn Đồng Học Bân. Ngài nếu không đo vậy chúng ta cùng ngồi chơi. Đồng Học Bân ngồi ở trên giường cầm nhiệt kế lắc lắc, nói. Dù sao máy bay của tôi cũng là ngày mai. Hôm nay cũng không có chuyện gì, cả ngày tôi cũng rảnh, chuyện mẹ tôi dặn dò tôi phải làm được, ngài tự mình nhìn mà làm. Vài giây sau Trung Lệ Chân thở ra một hơi, lại một lần ngồi dậy khỏi giường. Chẹp, tôi nói vô ích nửa ngày hả? Đồng Học Bân đè vai cô ấy nói. Ngày sao không nghe hả? Ai biết Trung Lệ Chân mở tay hắn, rất cố sức. Còn đang mang giày cao gót. Tôi cởi giày. Đồng Học Bân ở một tiếng buông lỏng tay ra, trước đó không quá chú ý. Mình mạnh mẽ ôm cô ấy lên giường cũng không đem giày cô ấy cởi ra, sau đó đắp chăn. Giày và chân cũng đều bị che lại, thấy Trung Lệ Chân xốc chăn lên, tấm lót giường màu xanh đều có chút bị giày cao gót làm ô uế. Trung Lệ Chân cúi đầu đem giày cao gót màu đen quấn quanh chân đẹp cởi ra. Một chiếc, hai chiếc, loảng xoảng hai tiếng ném xuống mặt đất. Đồng Học Bân có chút xin lỗi, lúc cô ấy cởi giày liền đi tới bên giường vỗ vỗ vết bẩn trên tấm lót giường, còn đem tay vuốt vài cái. Lúc này mới coi như sạch sẽ. Thế nhưng vừa nhấc đầu ánh mắt của Đồng Học Bân liền nhìn thấy dưới váy áo của Trung Lệ Chân, vừa nhìn thì đã bị Đồng Học Bân thấy được. Mông của Trung Lệ Chân ngồi ở trên giường, khom lưng cởi giày đương nhiên phải co hai chân lên, nếu không khẳng định là không được. Cô ấy vừa cởi xong giày, hai chân đều là quỳ gối trước người. Hơn nữa là một chân cao một chân thấp, bên trong còn mặc váy ngắn, tuy rằng áo dài bên ngoài rất dài, nhưng không phủ xuống hết đầu gối. Lần này, giống như phong cảnh giữa hai chân Trung Lệ Chân đều lộ ở trước mặt Đồng Học Bân, xuyên qua váy áo khoác trên đùi và váy ngắn nhỏ bên trong. Đồng Học Bân nhìn thấy một màu da nhàn nhạt, là vớ chân, sâu hơn bên trong thì bởi vì vấn đề ánh sáng nên có chút tối, thấy không rõ lắm. Nhưng đùi đẹp đều có thể nhìn thấy không sót gì, cái này đã đủ khiến cho Đồng Học Bân mặt đỏ tim đập. Trung Lệ Chân đem chân buông xuống, ngẩng đầu nhìn hắn. Đồng Học Bân vội vàng né tránh làm bộ không nhìn thấy. Nhiệt kế. Trung Lệ Chân đưa tay. Nhanh lên một chút, thử xong tôi còn làm việc. Ừ. Đồng Học Bân đem nhiệt kế đưa cho cô ấy, nhiệt kế đã được hắn chỉnh đến 35 độ hơn. Là cái loại nhiệt kế thủy ngân kiểu cũ. Trung Lệ Chân cũng không nằm xuống, mở cổ áo của áo dài đem nhiệt kế nhét vào, ngón tay còn mở nút buộc áo sơ, o, mơ, y bên trong. Màu xanh. Áo ngực màu xanh. Đồng Học Bân con mắt như muốn lòi ra, tuy rằng động tác của cô ấy rất nhanh, nhưng vẫn khiến cho dư quang của thằng nhãi này nhìn được một ít quang huy chói mắt, mặt xấu hổ không nhìn cô ấy. Mà là cúi đầu nhặt giày cao gót của Trung giáo sư lên, phủi phủi bụi dính trên giày đặt ở một bên. Trung Lệ Chân mang theo nhiệt kế, nhắm mắt lại dưỡng thần. Đồng Học Bân biết cô ấy là giận mình, dù sao người ta đều đã tuổi kia, quanh năm đều chủ trì nghiên cứu tại viện nghiên cứu. Rất nhiều hạng mục lớn cho dù lãnh đạo viện nghiên cứu cũng phải tới trưng cầu cái nhìn của Trung Lệ Chân. Cô ấy là học giả chuyên gia quyền uy nhất tại rất nhiều lĩnh vực. Có thể nói là nói một không hai, Trung giáo sư lại quanh năm giao tiếp cùng số liệu nghiên cứu công thức vật lý, một là một mà hai là hai, hiển nhiên cũng dưỡng thành loại tính cách hiện tại này, căn bản nghe không người khác nói, ngoại trừ công tác cũng là công tác, ngoại trừ nghiên cứu cũng là nghiên cứu. Lúc này Đồng Học Bân mạnh mẽ cắt đứt, còn buộc cô ấy làm cái này làm cái kia, trung giáo sư có thể vui vẻ mới là lạ. Nhưng không có biện pháp. Vì thân thể của cô ấy, đồng học Bân chỉ có thể làm như vậy, không nói Hàn Tinh bên kia dặn dò, cũng là đồng học Bân cũng là phi thường quan tâm trung giáo sư. Nói chung là phụ nữ đẹp, thằng nhãi đồng học Bân này cho tới bây giờ đều rất quan tâm. Huống chi đồng học Bân nghĩ hắn và trung giáo sư cùng sinh cộng tử qua, coi như là bạn bè, đối đãi bạn bè, mà bạn bè này còn là một mỹ phụ, đồng học Bân khẳng định là tận tâm tận lực. Một phút đồng hồ, hai phút, ba phút, Trung Lệ Chân đưa tay đi lấy nhiệt kế. Đồng học Bân lập tức nắm cổ tay mềm mại của cô ấy. Chờ một chút, đừng có gấp, 5 phút đồng hồ, hiện tại lấy ra cũng không chuẩn. Đã được rồi. Không được, đợi lát nữa. Tôi thử cho tới bây giờ đều là 3 phút. Vậy không được, ngày hôm nay ngài phải nghe tôi. Đồng học Bân biết không nói đạo lý được với cô ấy, chỉ có thể mạnh bảo, thấy trung giáo sư lấy nhiệt kế, đồng học Bân thẳng thắn đem hai cổ tay cô ấy nắm lại. Buông ra. Chờ 2 phút nữa. Trung giáo sư hít vào một hơi, tức giận đến môi có chút run rẩy. Đồng học Bân cũng không quản. Cổ tay ngài đều nóng như thế, khẳng định là bị sốt rồi, sốt nhẹ cũng dễ nói, sốt cao là không được, phải nhìn xem rốt cuộc bao nhiêu độ. 5 phút đồng hồ tới, đồng học Bân mới buông tay của cô ấy ra. Trung Lệ Chân xoa xoa cổ tay của mình, tay vói vào trong áo sơ to, mơ y. Lấy nhiệt kế nhét trong áo ngực, lấy ra, nút buộc áo sơ to, mơ y, vẫn còn lộ ra ra bên ngoài một chút. Đồng học Bân lại một lần nữa nhìn thấy áo ngực màu xanh của cô ấy, mặt trơn bóng, cũng không họa tiết, là cái loại đặc biệt bảo thủ, sợ bị trung giáo sư phát hiện mình nhìn lén. Đồng học Bân cũng nhanh chóng ngồi dậy, thay đổi một góc độ không nhìn thấy. Giơ nhiệt kế, Trung Lệ Chân vừa nhìn, nói 37 độ, không sốt. Nói xong đem chân xuống giường, dùng chân đẹp xỏ vào giày cao gót. Tôi làm việc. Đồng học Bân lại nói. Cho tôi xem. Tôi đều xem xong, sốt nhẹ cũng không đến. Không được, ngài cho tôi nhìn rồi nói. Trung Lệ Chân không cho chân mang vào một chiếc giày. Đồng học Bân kéo cô ấy không cho cô ấy đi, đem nhiệt kế nắm ở trong tay của cô ấy đoạt đến đây, nghi hoặc nhìn một chút. Má ơi! Nói nhảm phải không? Cái gì mà 37 độ? Đồng học Bân đều bội phục cô ấy rồi, đem nhiệt kế lắc lắc trước mắt cô ấy. Ngài gạt tôi có phải không? Cái gì không sốt? Rõ ràng là 38 độ dưới. Vậy cũng không cao. Không cao cái gì, đây là sốt cao. Không nhiều chuyện như vậy. Còn chưa tới 39 độ. Ngài không nghỉ ngơi, 39 độ là chuyện sớm muộn. Tôi chưa nói tôi không nghỉ ngơi, tôi còn có một số liệu quan trọng muốn tính toán, chờ tôi xử lý xong tự nhiên sẽ nghỉ ngơi, cậu trở về đi. Tôi trở về cái gì? Trung Lệ Chân đem chiếc giày thứ hai cầm lên. Đồng học Bân cũng tức giận, khom lưng ngồi xổm xuống, giật lấy một chiếc giày cao gót mà trung giáo sư đã mang vào trên chân đẹp. Làm gì thế? Trung giáo sư quát. Đồng học Bân không nghe, chộp lấy chiếc giày khác trong tay cô ấy xuống. Mặc kệ ngài, ngày hôm nay tôi nói rõ với ngài, ngài nghe tôi cũng phải nghe, không nghe tôi cũng phải nghe. Giày cao gót đều bị hắn ném ra xa. Ngồi xổm trước mặt trung giáo sư, có chút mùi vị thành thục bay tới trên mặt đồng học Bân. Bất quá đồng học Bân lúc này cũng không có tâm tư nghĩ cái khác. Vừa đứng lên vừa ôm lấy đùi đẹp đầy ếp của Trung Lệ Chân, trên tay đầy xúc cảm của da thịt nóng ấm từ hai chân, hơi dùng sức một chút, đem chân của trung giáo sư nhét vào trong chăn, căng thẳng chăn ra, lần thứ hai đắp cô ấy. Tôi đi lấy thuốc cho ngài. Tôi không cần người khác quản. Được, ngài không nghe cũng được, vậy tôi đi tìm dây. Ngài đừng buộc tôi như vậy, tôi cũng không có biện pháp đâu đấy. Đồng học Bân tàn bạo uy hiếp. Trung Lệ Chân thật sự bị hắn chọc giận, nhưng sau khi tránh vài cái cũng không động nữa. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1322. Nhật ký của Trung giáo sư. Trung gia. Trong phòng khách, Đồng Học Bân lúc đi ra ngoài tìm thuốc còn lo lắng quay đầu lại nhìn phòng ngủ vài lần, lúc này mới đi tới túi ni lông mình đem tới, từ bên trong tìm ra một hộp thuốc, tìm nước nóng, cuối cùng đi phòng bếp tìm cái ly dùng chiếc đũa khuấy đều. Mùi quả quyết liền bay lên. Thuốc hạ sốt này rất thơm. Xoay người trở lại, Đồng Học Bân đẩy cửa vào phòng ngủ, khiến cho hắn thoáng ngoài ý muốn chính là Trung Lệ Chân lại nằm ở đây không hề động, cũng không biết là thật sự đem lời của Đồng Học Bân nghe lọt, hay là khó chịu không động đậy, hoặc là bị Đồng Học Bân hù dọa làm cho sợ. Ngài uống thuốc đi. Ừ. Cẩn thận một chút, nóng. Ừ. Cái mông ngồi xuống giường, Đồng Học Bân đem cái ly đưa cho cô ấy. Trung Lệ Chân tựa ở đầu giường tiếp nhận, nhanh chóng đem thuốc hạ sốt bên trong uống cạn. Đồng Học Bân mỉm cười, lấy lại cái ly nói. Ngài đắp chăn nằm một chút đi, tôi xem trong nhà còn có cái gì, làm chút đồ ăn cho ngài. Không đói bụng. Vậy cũng phải ăn, tôi đi, ngài đừng xuống giường nha. Đóng cửa cho cô ấy, Đồng Học Bân đi phòng bếp bắt đầu lục tủ lạnh. Thật là sạch sẽ. Ngoại trừ mấy quả trứng gà, bên trong cơ bản là cái gì cũng không có, vừa nhìn liền biết Trung giáo sư cũng là không thường làm cơm, với trạng thái công tác của cô ấy, phỏng chừng mỗi ngày đều chỉ ăn một lần cho no. Lắc đầu, Đồng Học Bân đem cái túi đến, nghĩ Trung giáo sư là bị sốt, cũng không ăn được thứ đầy mỡ, thẳng thắn lấy gạo, làm cháo cho cô ấy. Gạo, cải trắng, trứng gà. Làm cháo trứng gà đơn giản vậy. Đang hâm cháo. Xeng xeng xeng, điện thoại di động vang lên. Là Hàn Tinh gọi tới. Tiểu Bân, Lệ Chân thế nào? Đồng Học Bân vừa mở nhỏ lửa lại, vừa nói. Phát sốt 38 độ hơn, bất quá tình huống còn có thể, không bị viêm họng, cũng không có bệnh trạng khác. Con vừa cho Trung giáo sư uống thuốc, đang làm cơm cho cô ấy. Cô ấy có phải là còn làm việc không? Vừa rồi còn. Bất quá con không cho cô ấy đụng vào máy vi tính. Tiếp tục như thế không được. Cô ấy trong đầu đều là nghiên cứu, ai cũng không có cách nào nói cô ấy. Tiểu Bân, vậy con làm ơn. Mẹ đem gì họ giao cho con. Được, buổi chiều con trông cô ấy ngủ. Vẫn là con rể của mẹ tốt, chuyện gì đều có thể giúp đỡ. Bất quá thương thế trên người con vừa khỏi, trước đó bận chuyện của tiểu tính Tôn Khải bọn họ, chính là sợ con mệt. Ha ha, nếu như tụi Lan biết mẹ sai vặt chồng con bé như thế, nhất định sẽ ồn ào với mẹ. Mẹ, con không sao, người con khỏe lắm. Ha ha, nhàn dối ở nhà con ngược lại ngồi không được. Ừ, vậy khổ cực con, chỗ mẹ có khách còn chưa đi. Mẹ cũng không đi ra được, ba con nếu như về sớm, mẹ sẽ đi qua thay con. Không cần, mẹ đừng đến, có con đây. Cúp điện thoại. Đồng Học Bân tiếp tục cẩn thận nấu chút, nên thêm trứng gà. Nửa giờ sau. Buổi chiều một giờ hơn. Đồng Học Bân bưng một chén cháo từ trong phòng bếp bước nhanh ra. Quẹo một cái, gõ gõ cửa phòng ngủ, sau đó mở cửa cất bước vào trong. Trên giường Trung giáo sư nằm ở đây nhìn trần nhà, lông mày khi thì gấp gáp khi thì buông lỏng, môi hơi động tựa như đang tính thầm cái gì đó. Đồng Học Bân liền trợn tròn mắt ra, biết Trung giáo sư lại tiếp tục tính số liệu của cô ấy, còn là tính nhầm, thật không có biện pháp, bất quá người ta đã nằm không xuống giường, cái này đã rất nể tình, Đồng Học Bân cũng không có cách nào nói cái gì. Cháo được rồi. À... Ngày uống khi còn nóng đi. Trung Lệ Chân đỡ giường ngồi dậy, có thể là dậy mạnh, cũng có thể là do sốt. Cô ấy thân thể nhoáng lên, ôm đầu như có chút mơ hồ. Đồng Học Bân nhanh chóng nâng phía sau lưng cô ấy. Ngày xem còn nói không có việc gì. Cái này có thể gọi là không có việc gì sao? Ngồi đều ngồi không ổn. Cho tôi bút. Lấy bút làm gì? Viết một thứ, vừa tính ra. Ai ra, ngài uống cháo trước đi, uống xong rồi nói. Uống xong tôi đã quên, nhanh lên một chút, trong ngăn kéo. Không có biện pháp, Đồng Học Bân không thể làm gì khác hơn là chiều theo cô ấy. Nhìn Trung Lệ Chân chăm chú không biết lẩm bẩm cái gì, còn nhanh chóng viết một chuỗi rất dài trên trang vở. Có có ký hiệu số học, cũng có thuật ngữ vật lý, còn có rất nhiều ký tự đồng học Bân chưa từng thấy qua, cũng không biết viết cái gì. Được rồi chứ? Nhanh! Cháo đều sắp nguội rồi. Lập tức được rồi, không nên hối. Sau một lúc lâu, Trung Lệ Chân mới buông giấy bút, đã viết xong. Đồng học Bân thật rất mất hứng, chờ cô ấy làm xong, đem giấy của cô ấy tịch thu, đem chén cháo đưa cho cô ấy. Đây là một lần cuối cùng, ngày hôm nay ngài không được làm việc. Tôi không đứng lên, không đụng vào máy vi tính. Ngài động não càng phí tinh lực, ảnh hưởng hồi phục của ngài. Trung Lệ Chân không để ý đến hắn, bưng chén uống cháo, lúc đầu uống còn rất chậm, nhưng sau khi uống vài ngụm thì càng uống càng nhanh, hình như là thật đói bụng. Đồng học Bân trong lòng nói, ngài không phải không đói bụng sao? Mùi vị thế nào? Cũng được. Trong nồi còn, tôi lấy thêm một chén cho ngài. Ừ. Đồng học Bân lại đi phòng bếp lấy cháo cho cô ấy, tiện thể cũng lấy cho mình một chén, ngồi ở trên ghế đối mặt Trung giáo sư cùng cô ấy uống. Trung Lệ Chân nhìn hắn. Lúc cậu tới không ăn cơm. Đồng học Bân lắc đầu, nói. Nghe mẹ tôi nói ngài bị bệnh, tôi lái xe trực tiếp đến đây. Trung giáo sư hơi ngừng lại một chút, lại nuốt một ngụm cháo. Cảm ơn. Đồng học Bân xua tay nói. Ngài đừng cảm ơn, tôi không nhận nổi, ăn xong rồi thì buổi chiều ngài ngủ một giấc đi, thì tôi đã cảm ơn ngài rồi. Tôi sẽ ngủ, cậu ăn xong rồi trở về đi. Vậy không được, mẹ tôi nhờ tôi trông ngài. Tiểu Đồng, tôi không phải đứa nhỏ, không cần phải cậu trông. Ngài không phải đứa nhỏ, ngài còn nhỏ hơn so với đứa nhỏ, ngay cả đứa nhỏ đều biết nói bị bệnh phải nghỉ ngơi, nhưng tôi không thấy ngài biết. Tôi hai ngày nay đã xin nghỉ. Xin nghỉ ở nhà cũng là công tác, có cái gì khác nhau với không xin nghỉ. Được rồi, tôi lười ồn với cậu, cậu muốn trông thì cứ trông đi. Uống cháo xong, Trung giáo sư đem chén cháo đặt trên bàn, mở chăn tiến vào, hơi nghiêng thân đưa lưng về phía đồng học Bân, nhắm mắt lại. Đây là muốn ngủ. Ngài đem áo dài cởi trước đi. Đồng học Bân sau khi nhìn vài lần, đã cầm chén cháo lên đến phòng bếp rửa sạch sẽ. Sau khi trở về, hắn chớp chớp con mắt, nghe trên cửa phòng ngủ, thấy bên trong không còn động tĩnh. Đồng học Bân cũng vẫn lo lắng, rất sợ Trung giáo sư len lén tính toán số liệu cái gì, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Đi tới trước giá sách, tùy tiện rút ra quyển số học. Ngồi vào ghế nhìn. 5 phút đồng hồ. 10 phút. Trung Lệ Chân xoay người mở mắt ra nhìn hắn. Cậu làm gì thế? Đọc sách. Đồng học Bân thật sự trông chừng cô ấy, giám sát cô ấy ngủ. Trung Lệ Chân nói. Cậu cứ lật từng trang như vậy. Tôi không ngủ được, cậu đi ra ngoài mà xem. Đồng học Bân à một tiếng, đem sách buông xuống. Không có việc gì, vậy tôi không xem nữa, ngài ngủ của ngài, không cần để ý đến tôi. Trung Lệ Chân bưng trán thở ra một hơi. Tôi sợ cậu rồi được chứ? Tôi sợ cậu. Lắc đầu, cô ấy liền ngồi dậy xốc chăn lên, đem áo dài bên ngoài cởi ra, ném tới cái ghế, lúc này mới lần thứ hai tiến vào trong chăn, nằm nhắm mắt. Đồng học Bân vừa nhìn, nhẹ nhàng đi tới khom lưng kéo chăn cho cô ấy, đem chân trái lộ ra bên ngoài phủ chăn lên, sau khi làm xong, lại nhẹ nhàng phủ lên trên vai cô ấy. Ngày ngủ đi, có việc tùy thời gọi là được. Không đáp lại, đồng học Bân cũng không thèm để ý. Ngồi xuống nhìn cô ấy một hồi, không bao lâu sau tiếng hô hấp đều chậm rãi từ trên giường truyền tới, Trung giáo sư đã ngủ. Đồng học Bân cười, cũng không ở trong phòng đợi. Nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài đóng cửa lại, dựa vào bệ cửa sổ hút thuốc. Làm cái gì đây? Trong phòng tất cả đều là thiết bị. Ngay cả một cái tivi cũng không có. Ừ, máy vi tính thật ra không ít, nhìn xem có trò chơi hay không. Hút xong thuốc, đồng học Bân tìm chung quanh, không dám động vào máy vi tính của Trung giáo sư trong phòng khách, hắn sợ làm hư, nên đi ra phòng khách. Bên trong, đồng học Bân tìm ghế ngồi xuống, đem máy vi tính mở lên. Chờ máy vi tính khởi động, con mắt của đồng học Bân rơi vào một quyển vở nhỏ, tay cũng sánh rối, chờ cũng là chờ, tiện tay đem quyển vở đem đến đây lật lật. Hắn tưởng đây là quyển vở ghi chép số liệu Trung Lệ Chân tính toán, không mong có thể hiểu, chỉ là giết thời gian mà thôi. Nhưng lật ra một tờ, câu đầu tiên đập vào mắt khiến cho Đồng Học Bân ngạc nhiên một chút. Ngày 3 tháng 3. Ngày hôm nay thống kinh, rất khó chịu, nên nghỉ ngơi. Đồng Học Bân nhất thời phản ứng, đây là nhật ký của Trung giáo sư. Hắn nhanh chóng đem nhật ký ném lên trên bàn, không muốn nhìn nữa. Dù sao cũng là của người ta, nhưng vừa ném lên quyển vở tự lật, lướt qua vài tờ. Đồng Học Bân liền đưa tay qua muốn vở khép lại, nhưng không cẩn thận nhìn lướt qua, tay ngừng lại bởi vì hắn thấy được tên của mình bên trong. Viết về tôi. Viết về tôi cái gì? Nhìn ngày, chính là vài ngày sau khi Đồng Học Bân đem Trung giáo sư cứu trở về. Chữ viết của Trung Lệ Chân rất cứng, nhưng rất đẹp bên trong viết. Về nước cũng rất nhiều ngày, cái khác thật ra không có gì không quen, nhưng số lần tự an ủi càng ngày càng nhiều, muốn từ bỏ, vì sao không được. Trước đây một tháng hai tháng một lần, nhưng hiện tại, đêm qua vừa xong, sáng sớm ngày hôm nay còn chưa có rời giường lại không nhịn được tự làm một lần, có phải là lúc trên máy bay bị Đồng Học Bân sờ soạng toàn thân. Có quan hệ với cái này? Có thể là vậy. Nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên bị đàn ông sờ, tuy rằng là một đứa nhỏ, ai, chị Hàn nói rất đúng, mình có thể là nên tìm một người đàn ông. Thấy xong Đồng Học Bân đã có chút hết hồn, cuống quýt đem quyển nhật ký khép lại, dựa vào ký ức đặt nó vào chỗ cũ, máy vi tính cũng bị hắn nhanh chóng tắt đi. Thì ra Trung giáo sư cũng tự mình. Trời ạ! Thấy cách không nên thấy. Quyền tài. Tác giả, Thường Dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1323, chiến tích muốn tới. Buổi chiều, Trung gia, không cẩn thận thấy trộm nhật ký của Trung Lệ Chân, Đồng Học Bân ngay cả phòng ngủ chủ cũng không dám ở nữa, rất sợ bị Trung Lệ Chân phát hiện. Lúc đi ra ngoài còn muốn khép lại vị trí như cũ, để cho tất cả những thứ trong phòng ngủ chủ nguyên vẹn, lúc này mới lau mồ đứng trong phòng khách, nhìn cánh cửa phòng ngủ nhỏ, lúc đầu Trung Lệ Chân trong mắt hắn là loại phụ nữ rất truyền thống, đặc biệt bảo thủ, ai mà ngờ trong nhật ký của Trung giáo sư lại phát hiện ra cái kia, ngấm lại cũng không kỳ quái, người ta đều đã trên dưới 40 rồi, tựa như cho đến bây giờ còn chưa có người yêu, có nhu cầu là bình thường. Huống chi là loại công tác giao tiếp với số liệu nghiên cứu cứng nhắc này, suốt ngày đều là như thế, áp lực tinh thần này, áp lực tâm lý này khẳng định là không nhỏ, dù sao phải tìm một cách phát tiết trên thân thể. Lý giải. Cái này cũng rất bình thường. Đồng Học Bân khổ khổ một tiếng, không chỉ lý giải thằng nhãi này thậm chí không khống chế được kích động trong đầu cứ nghĩ về biểu tình của Trung Lệ Chân. Cô ấy có thể rên hay không nhỉ? Cô ấy có dùng động tác khác không? Càng nghĩ càng kiều diễm, Đồng Học Bân đều có chút chịu không nổi. Hít sâu một hơi, Đồng Học đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, lúc này mới thoáng bình tĩnh lại một chút, chuyện gì đều sợ suy nghĩ cả, ai, muốn mạng người thật. Không được. Phải tìm việc mà làm, nhanh chóng phân tâm. Đồng Học Bân nhìn quần áo trong máy giặt, quay đầu lại, mở nắp máy giặt, quả nhiên bên trong có không ít quần áo, vì bảo hiểm, Đồng Học Bân lật lật xem có quần lót các loại hay không, không có, chỉ có vớ chân váy và áo dài. Giặt sạch cho cô ấy thôi. Đồng Học Bân đem vớ chân màu da và một đôi vớ chân dài màu da đậm lôi ra, ném vào trong bồn nước bên cạnh, sau đó bỏ bột giặt vào trong máy giặt. Sau vài phút, máy giặt rung ầm ầm lên. Ngồi xổm xuống, Đồng Học Bân lấy xà bông tới giặt vớ chân cho Trung Lệ Chân, xoa xoa trong tay. Vớ chân hiển nhiên là không thể giặt bằng máy được rồi. Giặt xong, vắt khô, phơi lên. Đồng Học Bân một phút cũng không nhàn rỗi, lại bắt đầu thu dọn nhà cho cô ấy, lau lau dầu mỡ trong phòng bếp, lau cửa sổ, quét rác, làm tổng vệ sinh hoàn toàn. Về phần máy móc và thiết bị, Đồng Học Bân cũng không nghe Trung Lệ Chân nói là không nên đụng, lôi hết xuống, xếp vào tường rất có quy tắc và trật tự, hơn nữa đều tập trung lại một chỗ, như vậy thành ra trong phòng khách có vẻ rộng rãi hơn rất nhiều, nhìn cũng thoải mái. Làm đủ 3 giờ, đồng học Bân đối với thành quả lao động của mình rất thoải mãn. Khụ khụ khụ. Trong phòng nhỏ truyền đến tiếng ho của Trung Lệ Chân. Đồng học Bân liền gõ cửa, đẩy ra tiến vào. Ngày dậy rồi. Uống nước không? Tóc của Trung Lệ Chân khi ngủ có chút rối loạn, sau khi ho khan hai tiếng liền đỡ hơn, nhìn đồng hồ. Đã 5 giờ hơn. Đem nhiệt kế cho tôi thử, tôi thấy không khác biệt lắm. Đồng học Bân ử một cái, đem qua cho cô ấy. Đo nhiệt độ xong quả nhiên hạ sốt, 37 độ dưới, tốt hơn nhiều. Đói bụng không? Bằng không ngài nằm thêm một chút đi. Biểu tình của đồng học Bân lúc này nhìn về phía cô ấy đã có chút mùi vị, không nhìn được liếc nhìn dưới váy trên đùi cô ấy, mấy dòng chữ trong nhật ký không ngừng nhảy ra, dừng đều dừng không được. Không ngủ, dậy một chút. Cũng được, vậy ngài xuống giường từ từ. Trung Lệ Chân ngồi dậy, hai tay nhặt áo dài lên, mang giày cao gót vào cùng đồng học Bân đi ra, nhưng sau khi thấy phòng khách rực rỡ hẳn lên, Trung Lệ Chân biến sắc. Không phải nói đừng động vào đồ của tôi sao? Đồng học Bân nói. Tôi rất cẩn thận, không làm hư máy. Trung Lệ Chân lo lắng cẩn thận ngồi xuống kiểm tra một lần, mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó đen mặt nhìn vào phòng ngủ chủ. Cậu tiến vào. Đồng học Bân lập tức nói dối. Không có không có, chỉ thu dọn phòng khách. Trung Lệ Chân nhìn vào trong cửa, biểu tình mới hòa hoãn lại một chút, ngửi ngửi. Sao có mùi giặt quần áo? Cậu giặt. Ừ, tôi thấy ngài bệnh như vậy, phòng chừng cũng không có thời gian, nên đi giặt cho ngài. Đồng học Bân cười ha ha. Bố trí như thế, có phải là thoải mái hơn không? Trung Lệ Chân nói. Cũng được. Bất quá đồng học Bân từ trong mắt của Trung Lệ Chân tê, hơn a ca o, nhìn thấy hai chữ cũng được này, thấy biểu tình của cô ấy, hẳn cũng là nghĩ đặt lung tung như thế lại thoải mái hơn rất nhiều, có đôi khi đồ đặt có thứ tự, cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của người, đây là một loại thái độ sinh hoạt. Hai người ngồi xuống ghế sofa. Trung Lệ Chân trầm ngâm một chút. Ngày hôm nay khổ cực cậu. Ngài vì công tác nghiên cứu khoa học nước nhà làm ra cống hiến lớn như vậy, tôi chiếu cố ngài cũng không phải dĩ nhiên sao? Đồng học Bân cười nói. Trước đó ồn ào với ngài, ngài đừng giận tôi là được. Trung Lệ Chân bình tĩnh nói. Biết cậu là tốt với tôi, uống thuốc ngủ một giấc xong quả thật thoải mái hơn. Đồng học Bân ừ một cái. Không uổng mài diều để đốn củi. Ngài ngàn vạn lần chú ý thân thể, nếu ngài mệt ngã, công tác càng không có cách nào làm, ai cũng không thay thế được ngài. Xeng xeng xeng, xeng xeng xeng. Điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên. Trung Lệ Chân vừa nhìn, đưa tay tiếp. Alo, ai vậy? Đầu kia là âm thanh của một thanh niên. Trung viện sĩ, tôi là Tiểu Trương, lãnh đạo bảo tôi hỏi một chút hạng mục căn cứ thực nghiệm của ngài thế nào. Còn có thân thể ngài. Trung Lệ Chân thản nhiên nói. Thân thể tôi không có việc gì. Ngày mai có thể đi làm. Cái hạng mục nghiên cứu kia cũng không khác biệt lắm. Còn thiếu một ít tính toán lý luận. Trong vòng ngày hôm nay tôi tận lực hoàn thành. Được. Vậy chọn vị trí căn cứ thực nghiệm. Kinh thành khẳng định không được. Thí nghiệm có tính nguy hiểm nhất định. Hơn nữa cũng muốn bảo mật cao độ. Tốt nhất là một ít chỗ xa xôi. Hoàn cảnh thì vùng núi tốt nhất. Phải là vùng núi. Cũng không nhất định. Đến lúc đó sau khi tôi đem số liệu chỉnh lý ra sẽ thương lượng với thầy tôi. Phải đợi tính toán ra đáp. Cái này không vội. Tôi đã biết. Vậy ngài chú ý thân thể. Cảm ơn. Tôi sẽ cứ như vậy. Sau khi cúp điện thoại, Trung Lệ Chân uống vài ngụm nước nóng. Ngồi ở bên cạnh đồng học Bân trên cơ bản nghe được nội dung điện thoại, không khỏi chớp mắt nói. Trung giáo sư, cái căn cứ thực nghiệm gì hả? Hạng mục ngài phụ trách sao? Trung Lệ Chân nhìn hắn. Tôi phụ trách một hạng mục bên trong, làm sao vậy? Đồng học Bân nói. Không có việc gì, tôi cũng là tùy tiện hỏi thôi. Vậy cái gì, sao lại là người tự mình chọn vị trí hả? Hạng mục quan trọng lắm sao? Trung Lệ Chân gật đầu. Ừ. Cụ thể là phương diện gì? Đồng học Bân hỏi. Bảo mật. Ừ. Vậy cái căn cứ thực nghiệm này thuộc ai sở hữu? Là Trung khoa viện các người? Hay là phân viện tỉnh phía dưới? Thuộc sở hữu Trung khoa viện, chúng tôi trực tiếp phụ trách. Cậu hỏi cái này làm gì? Cũng không quan hệ với cậu. Trung Lệ Chân tựa như cũng không biết hắn sao đột nhiên cảm thấy hứng thú đối với cái này. Nhưng đồng học Bân cái khác không được, nắm bắt chiến tích lại rất nhanh, nghe cú điện thoại kia xong thì cảm giác được chuyện này có cơ hội, liền tự tiến cử nói. Ngài cũng biết tôi là cán bộ, hiện tại nhậm chức tại huyện Trinh Thủy, huyện của chúng tôi kinh tế không được, hoàn cảnh không được, cái gì cũng đều không, nhưng duy nhất là chúng tôi xa xôi. Hơn nữa là đặc biệt xa xôi, huyện nghèo khó cấp quốc gia, người cũng không nhiều, núi lớn xung quanh càng không nói, còn về phần người, liếc mắt đều không thấy ai, ngài xem hoàn cảnh của huyện chúng tôi thích hợp không? Trung Lệ Chân nói, huyện các người. Đúng vậy, tôi nghĩ rất phù hợp chọn vị trí của căn cứ thực nghiệm Trung khoa viện các người, hơn nữa tôi công tác ngay tại địa phương, tôi có thể phối hợp giúp các người. Đồng học Bân nói. Trung Lệ Chân lặng lẽ. Số liệu tôi còn không có làm xong, tài chính của căn cứ thực nghiệm tuy rằng xuống tới cần phải chứng thực cũng phải qua mấy ngày, một ngày hai ngày không định được. Đồng học Bân cười nói. Không sao, dù sao ngài nghĩ về huyện chúng tôi là được. Trung Lệ Chân không rõ ràng. Cái này là hạng mục của Trung khoa viện chúng tôi, có quan hệ với cơ sở các người sao? Sao con mắt của cậu sáng như thế? Đồng học Bân ho khan, nói. Ngài vừa về nước cũng vẫn làm nghiên cứu, có thể không quá lý giải tình huống của cơ sở chúng tôi, cho dù là nghiên cứu của Trung khoa viện, vậy chỉ cần chọn vị trí ở tại huyện chúng tôi, cũng là có quan hệ cùng cơ sở địa phương, hơn nữa quan hệ lớn, phối hợp công tác các người khẳng định sẽ không làm tìm ai. Khẳng định phải tìm cán bộ cơ sở chúng tôi phối hợp, thổ địa, xây nền. Đều là chuyện của chúng tôi, hơn nữa căn cứ thực nghiệm lệ thuộc trực tiếp Trung khoa viện của các người, hạng mục nghiên cứu khẳng định không nhỏ, nếu như thật sự có thành quả đột phá, huyện chúng tôi khẳng định cũng được hưởng ké, hơn nữa cũng có thể mang đến phát triển cho sản nghiệp khoa học kỹ thuật của huyện, thậm chí cuối cùng còn có thể khiến cho huyện chúng tôi nổi tiếng, cũng giống như là một vò rượu thơm vậy, cái này được lợi có thể to lắm, quên đi, nói trắng ra là vậy, đây đều là chiến tích. Trung Lệ Chân. Đồng học Bân bồi thêm một câu. Đương nhiên, tôi cũng không phải vì cá nhân, tôi là suy nghĩ vì dân chúng của huyện chúng tôi cũng hy vọng tất cả mọi người có thể có ngày khá giả, sớm ngày thoát khỏi cái mú huyện nghèo khó. Trung Lệ Chân nhìn hắn. Cậu phân công quản lý khoa học kỹ thuật. Đồng học Bân ở một tiếng. Cái này không phải, bất quá ngài nếu có thể giúp tôi tranh thủ cách chọn vị trí này. Tôi trở về thao tác, sớm đem khoa học kỹ thuật phân công đến đây. Chiến tích lớn như vậy, đồng học Bân cũng không muốn rơi vào ở trong tay người khác, khẳng định là muốn tự mình bắt. Trung Lệ Chân. Đồng học Bân trông chờ nói. Ngài nói giúp tôi. Trung Lệ Chân trần chờ chỉ chốc lát. Qua vài ngày nữa đến lúc lựa chọn. Tôi hỏi một chút cho cậu. Ngài nghĩ hy vọng lớn không? Tôi là người phụ trách chủ yếu của cái hạng mục này, nếu như huyện các người thật sự phù hợp điều kiện đến lúc đó tôi sẽ đề cử, cấp trên khẳng định suy nghĩ có thể thành hay không tôi cũng không biết, tôi là làm nghiên cứu, chỉ có thể từ số liệu đưa ra hoàn cảnh vị trí thích hợp, quyết định thế nào tôi nói không tính. Đồng học Bân cười nói, không có việc gì, dù sao tôi cảm ơn ngày trước. Đừng vội cảm ơn, tôi cũng không cam đoan có thể. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1324, đi. Buổi tối, trời chậm rãi tối lại. Đồng học Bân ở trong phòng bếp nhà Trung Lệ Chân lẩm bẩm một khúc nhạc, đã sớm không còn tâm tình gì dạng trước đó, mà là đang làm cơm rất cao hứng. Rửa rau. Cắt thịt, xào rau. Đồng học Bân làm việc rất hưởng thụ. Nguyên nhân rất đơn giản là bởi vì nghe được chuyện căn cứ thực nghiệm. Đó chính là căn cứ thực nghiệm của Trung Khoa Viện, vẫn là lệ thuộc trực tiếp, phân viện Trung Khoa Viện của tỉnh cũng không thể nhúc tay vào. Tuy rằng Trung Lệ Chân bảo mật cũng không nói gì, nhưng quốc gia nếu nỗ lực lớn như vậy đem Trung giáo sư về nước, vừa cho cô ấy quân hàm thiếu tướng, vừa cho cô ấy làm viện sĩ Trung Khoa Viện, thậm chí có người nói có quan to trung ương đều tự mình tiếp kiến cô ấy, dưới một bầu không khí như thế, cho dù là một ít nhất hạng mục bên trong Trung giáo sư phân công quản lý, vậy cũng tuyệt đối không tầm thường. Lĩnh vực hàng không, lĩnh vực phần mềm, lĩnh vực quân sự, lĩnh vực lượng tử, dù sao e không nhỏ là được rồi. Một lớn công trình như thế, nếu như thật sự có thể rơi vào huyện Trinh Thủy bọn họ, ý nghĩa khác không lớn, nhưng ý nghĩa trên chính trị cũng rất khả quan. Có thể xuống tới thì thật tốt quá. Cái này phải tranh thủ. Đồng học Bân trong đầu đã có một đường viện đại khái, vừa xào rau vừa suy nghĩ, tâm tư hoạt động rất nhanh, bởi vì hắn hiện tại thiếu cũng là chiến tích. Đi huyện Trinh Thủy cũng 2 tháng, nghỉ bệnh đến bây giờ cũng 1 tháng, chân chính tính ra thì cũng công tác 1 tháng mà thôi, tiếp tục như thế lúc nào mới xong. Hắn đáp ứng Tuệ Lan tranh thủ điều động trở về trước khi đứa nhỏ sinh ra, đứa nhỏ còn có mấy tháng nữa thì sinh ra, tính ra cũng không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí. Đồng học Bân đương nhiên không lúc nào quên chuyện đề chính sử trở về, đi Trung ương lấy 50 triệu tại Bộ Tài chính, cái này tuy rằng là làm căn cơ cho đồng học Bân, nhưng hiển nhiên còn thiếu, hắn trẻ tuổi như thế cũng là phó sử, muốn đặc biệt đề bạt chính sử, cần chiến tích không phải nhỏ, cho dù ở trên có quan hệ. Có đôi khi bạn cũng phải giỏi, nếu bạn không làm được thành tích, người ta cũng không có cách nào đề bạt bạn, sẽ bị người khác nói. Cái căn cứ thực nghiệm này là một đột phá. Số tiền từ Trung ương lấy về cũng còn đại đa số không đồng, có thể thao tác một chút, kiếm chút chiến tích đến đây, hai cái cùng hoạt động, tranh thủ mau chóng đem mọi việc giải quyết. Chính sự. Chính sự. Chính sự. Đồng học Bân hiện ở trong lòng đều là cái này. Vui cái gì thế? Âm thanh của Trung Lệ Chân truyền tới. Đồng học Bân ngẩn ra, nhìn về phía cửa nói. Hả? Không có. Trung Lệ Chân đã đứng ở cửa phòng bếp không biết lúc nào. Đồ ăn đều chín quá rồi. Nhanh giảm lửa. Đồng học Bân đổ mồ hôi, nhất thời luống cuống tay chân giảm lửa. Nghĩ chút chuyện, không chú ý, khổ khổ khổ, không khét là được, mùi vị hẳn là không kém. Trung Lệ Chân nhìn hắn nói. Còn nghĩ chuyện căn cứ thực nghiệm à? Sao có thể? Không có, tôi nghĩ ngày mai máy bay bay lúc mấy giờ thôi. Đồng học Bân nói dối. Vừa bận đã quên, quay đầu lại còn phải xác nhận một chút. Trung Lệ Chân nói. Trở về bao nhiêu ngày? Hơn nửa tháng. Trong huyện còn không ít chuyện, không thể không trở về. Đồng học Bân tắt lửa, đem đồ ăn ra bàn. Được rồi, ăn cơm thôi. Trung Lệ Chân đi lên. Tôi mới cơm. Đừng đừng, ngài nghỉ ngơi đi, tôi tới. Đồng học Bân không cho cô ấy động. Tại phương diện chiếu cố người, đồng học Bân cho tới bây giờ đều rất chu đáo, rất săn sóc, cũng rất cẩn tha. Sau khi cho Trung Lệ Chân ngồi vào bàn cơm, hắn liền lấy chén lấy đũa, tất cả đều chuẩn bị cho tốt. Sau đó hai người mặt đối mặt ngồi trong phòng khách ăn cơm. Đồng học Bân hỏi. Mùi vị cũng được chứ? Trung Lệ Chân ăn một ngụm. Cũng được. Vậy tê, hơ, a, dơ, cơ, nhơ. Vừa ăn đồng học Bân vừa từ trong túi lấy ra vài hộp thuốc đặt lên bàn nói. Ăn xong ngày uống thêm chút thuốc, ở đây còn có thuốc giảm sốt. Nếu như cổ họng bị viêm thì uống một viên, tôi sợ tôi quên, nên nói trước với ngài. Trung Lệ Chân ăn cơm, nói. Cái này tôi còn không biết sao. Tôi sống 40 năm, ăn muối còn nhiều hơn cậu ăn cơm. Được được được, vậy coi như tôi chưa nói. Đồng học Bân cũng không ồn ào cùng cô ấy. Trung Lệ Chân nói. Ăn xong cậu đi đi, trời cũng tối, ngày mai còn phải bay, một mình tôi không thành vấn đề. Đồng học Bân suy nghĩ một chút. Được, vậy ngài tự mình chú ý, tôi biết tôi đi ngài khẳng định lại ngồi vào máy vi tính, dù sao. Ngài nghỉ ngơi nhiều đi. Trung Lệ Chân nhìn hắn. Nghe nói cậu hiểu y thuật. cái gì mà xoa bóp trung y? Mẹ tôi nói với ngài. Ừ, hiểu một chút, ngài khó chịu chỗ nào? Không phải là bị sốt sao? Trung y các người có huyệt vị trị cái này hay không? Trung Lệ Chân lặng lặng nói. Buổi chiều không công tác, buổi tối ngày hôm nay khẳng định phải thức đêm, nếu cậu có thể trị thì giúp tôi thử xem, gần đây bận, một đống chuyện tình chờ tôi cũng không thể ngã xuống. Cái này, không có cách nào trị. Cũng không phải, được, tôi thử xem sao. Sau khi ăn xong, Trung Lệ Chân hai người đi phòng ngủ nhỏ. Huyệt vị trị liệu cảm mạo phát sốt trong trung y có rất nhiều, hợp cốc, khúc trì, xích trách, thiểu thương. Phong trì, đại truy, vân vân, bất quá bình thường đều là Trung Quốc và phương Tây kết hợp, bởi vì hiệu quả tương đối chậm, vẫn là uống thuốc Tây phối hợp. Chờ Trung Lệ Chân uống thuốc xong, Đồng Học Bân mới cúi đầu nhìn một thân áo dài của cô ấy, kiến nghị nói. Ngài đem quần áo cởi ra. Nếu không không dễ tìm huyệt vị. Trung Lệ Chân cởi ra, lộ ra bên trong áo sơ, o, mơ, y, và váy. Đồng Học Bân tay đưa qua. Sờ trên xương cổ Trung Lệ Chân, nhẹ nhàng đè, xoa xoa, không bao lâu, tay lại đi xoa bóp huyệt vị khác. Phía sau Trung giáo sư vốn là không nhìn thấy áo ngực, bất quá Đồng Học Bân đè như thế, áo ngực màu xanh nhất thời hiện ra ngay tại phía sau lưng. Đồng Học Bân không nhìn được nhìn nhiều vài lần, trên tay cảm thụ được da thịt mềm mại dưới áo sơ, o, mơ, y của Trung giáo sư, trong lòng rất là nhộn nhạo, rất hưởng thụ. Đồng Học Bân xoa bóp một tiếng đồng hồ cho cô ấy. Mãi đến cuối cùng, Đồng Học Bân cũng sợ cô ấy thức đêm lần thứ hai mệt mỏi, thẳng thắn len lén dùng xe ve xe một lần, đem thân thể cô ấy khôi phục. Được rồi, cảm giác thế nào? Phù, tốt hơn nhiều, hình như không sốt. Thử đo nhiệt độ, quả nhiên không sốt, 36 độ, rất bình thường. Cậu thật đúng là hiểu y thuật. Cái này được rồi. Trung Lệ Chân không khỏi nhìn hắn, chỉnh sửa quần áo trên người, nói. Ngày hôm nay vừa làm cơm vừa giặt quần áo vừa dọn phòng, khổ cực cậu. Không khách khí, người một nhà mà. Ừ, vậy cậu sớm trở về đi. Được, mẹ tôi nói đem chìa khóa xe cho ngài, tôi để trên bàn. Tôi đưa cậu đi. Ngài đừng đi ra, có gió. Ừ, chuyện căn cứ thực nghiệm đến lúc đó tôi điện thoại liên hệ với cậu, có tin tức tôi thông báo cậu. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1325. Đồng huyện trưởng đã trở về. Ngày hôm sau. Buổi sáng chưa đến 11 giờ. Tỉnh Thanh Tây, phòng khách sân bay. Đồng Học Bân xuống máy bay đi đến khu gửi hành lý vận chuyển, lấy hành lý đi ra ngoài phòng khách, đứng dưới mặt trời ngẩng đầu nhìn trời xanh lam và mây dày đặc, hắn hít sâu một hơi, thở ra thật dài, không khí bên này vô cùng mới mẻ, trời cũng đặc biệt cao, hoàn cảnh so với kinh thành quả thật khác không phải ít. Rời đi một tháng, Đồng Học Bân cũng có chút nhớ huyện Trinh Thủy. Nghèo thì nghèo, bất quá bầu không khí quê nhà cũng có một phen phong vị, ở thành phố lâu, luôn có loại kích động muốn rời xa cho phồn hoa ồn ào náo nhiệt. Đã trở về. Lần này hình như rời đi rất lâu. Đồng Học Bân mồi điếu thuốc ngậm lấy, quét mắt bên ngoài. Học Bân. Bỗng nhiên bên cạnh cách đó không xa có người gọi hắn. Nhìn qua thân ảnh của Diêu Thúy tiến vào tầm mắt, Đồng Học Bân vẫy tay. Thúy Nhi. Diêu Thúy một thân váy hoa mang theo một kính mát, nếu không phải bạn học cũ nhiều năm, Đồng Học Bân phỏng chừng đều không nhận ra, trang phục rất mới, nhất là kính râm thêm một tia thành thục và anh khí. Thương thế của cậu thế nào? Đều khỏi rồi, ha ha. Nhanh như vậy? Không phải chứ. Năng lực khôi phục của tôi mạnh, xe ở bên kia. Đúng vậy, đi thôi, tôi xách hành lý cho cậu. Không cần, tôi cầm là được, rất nặng. Cũng là biết trọng tôi mới xách, thân thể cậu còn chưa có khôi phục toàn bộ. Làm gì khách khí như vậy, nhanh. Cô đi phía trước đi, đừng động. Phía trước, Land Rover màu đen lặng lặng dừng đó, xe đã rực rỡ hẳn lên, chỗ bị chảy trước đó do tông vào xe hôn lễ của con trai Trương Phó Bí Thư, rồi từ thành phố quay về huyện Trinh Thủy gặp tai kiếp bị thôn dân đập hư lớp sơn, hiện tại cũng đều khôi phục. Đồng Học Bân không khỏi khẽ gật đầu. Diêu Thúy mở cửa ra tiếp nhận hành lý đặt vào ghế sau, lại mở cửa cạnh người lái cho Đồng Học Bân lên xe, cuối cùng mới ngồi vào chỗ lái xe. Bên trong xe, Diêu Thúy cười móc ra một tấm thẻ cho hắn, nói: xe đã sửa lại cho cậu, dùng thẻ cậu để lại cho tôi, xài không ít. Còn lại tôi chưa từng động, nè. Đồng Học Bân tiếp nhận thẻ thu vào. Cảm ơn. Sau khi nghỉ bệnh hắn trở về kinh thành đem xe cho Diêu Thúy, tiện thể cho cô ấy sửa lại một chút. Diêu Thúy nghiêng đầu nhìn hắn nói: cậu cũng không biết là sửa xe có bao nhiêu khó đâu. Huyện chúng ta thật ra có mấy chỗ sửa xe, bất quá vừa nhìn là Land Rover người ta cũng không cho sửa. Cuối cùng tôi phải chạy đến một trung tâm sửa chữa độc quyền của Land Rover ở tỉnh thành, có mấy linh kiện còn phải nhập về từ nước ngoài, quá phiền phức. Đồng Học Bân cười nói: khổ cực Thúy Nhi của chúng ta, thật ra ném cho người bên dưới làm là được. Diêu Thúy cười ha ha, nói: đồng lớn huyện trưởng giao cho tôi nhiệm vụ, tôi có thể không để bụng sao, nếu không trở về gây khó dễ tôi thì sao? Đồng Học Bân vui đùa nói: cô nói như thế thật đúng là, tôi thật phải cho cô một đôi giày nhỏ. Diêu Thúy a một tiếng: tôi bận việc chạy đi sửa xe cho cậu, cậu ngược lại cho tôi khó dễ. Quay người lại, Đồng Học Bân mở hành lý của ghế sau, từ bên trong lấy ra một hộp giày đưa cho cô ấy. Mua cho cô. Nhìn thích không? Diêu Thúy cười nói: thật cho tôi. Cũng không biết số đo có đúng hay không. Đồng Học Bân nói: hộp rất tinh xảo, có cảm giác sang trọng. Không phải hộp giấy bình thường, có tiếng Anh bên trên mặt. Diêu Thúy ngạc nhiên nói: Manolo Banic. Đồng Học Bân nói: là nó, tôi cũng không hiểu. Diêu Thúy vội nói: đây chính là một sản phẩm nổi tiếng, rất đắt tiền. Đồng Học Bân cười cười: không bao nhiêu tiền, mấy ngày trước đi thương trường nhìn thấy, nghĩ rất hợp với phong cách của cô, nên mua, nhanh thử xem. Ai ra, cái này quá quý. Thật vất vả quay về một chuyến, dù sao cũng phải cho bạn học cũ chút đồ, tiền của tôi đều là đến không, cô cứ nhận đi, còn khách khí với tôi chi. Cái này, thế nhưng, cô muốn thì tôi đưa người khác nha. Cậu dám, đưa đây cho tôi. Diêu Thúy nở nụ cười, đắc ý mở hộp, một màu xanh biếc sắc nhất thời phóng ra, là một đôi giày cao gót, rất mới, màu sắc cũng rất tiên diễm. Thế nào? Quá đẹp. Cô thích là được. Tôi thử trước rồi nói. Diêu Thúy khẩn cấp khom lưng đem giày cao gót màu trắng trên chân cởi ra, bởi vì mang vớ chân cởi rất dễ. Lại cẩn thận cầm lấy đôi giày cao gót xanh biếc đặt ở trên xe, chân đẹp bọc trong vớ chân mang vào một chiếc, sau đó mang vào chiếc còn lại. Đồng Học Bân nhìn lén vài lần, bất quá váy cô ấy quá dài, nhìn không thấy cái gì, nhưng thật ra thoáng nhìn cổ áo của Diêu Thúy sau khi cúi đầu lộ ra. Cô ấy mặc chính là một váy hoa liền thân, có màu xanh có màu vàng, đai đeo, vải trước ngực cũng rất mỏng. Nhìn một cách liền vào tầm mắt của Đồng Học Bân, Diêu Thúy không kết hôn, bầu ngực cũng không có đầy ếp như Khương Phương Phương các nàng, nhưng khe vẫn rất sâu, lơ đãng tản mát ra thanh xuân mê hoặc. Rất điềm tĩnh, cũng rất động nhân. Bất quá trong lúc Đồng Học Bân muốn nhìn cô ấy mặc đồ lót màu gì, Diêu Thúy đã vui vẻ ngẩng đầu lên, Đồng Học Bân lập tức đem tầm mắt thu lại. Thế nào Học Bân? Diêu Thúy giơ giơ một chân từ một bên lên. Đồng Học Bân cúi đầu vừa nhìn, hai mắt sáng lên. Không tồi, rất thích hợp với cô, nhất là phối với bộ váy trên người cô thì rất hấp dẫn, cô mặc màu xanh rất đẹp. Diêu Thúy nói. Tôi cũng như thế nghĩ, thật là đẹp mắt. Đồng Học Bân hỏi. Số đo thích hợp cô? Cũng được, rất thích hợp. Diêu Thúy nhẹ nhàng giấm giấm. Vậy không mua không rồi, mang đi, tôi thấy cũng đừng cởi. Đồng Học Bân nói. Diêu Thúy chớp mắt mấy cái nói. Mang cái này đến cơ quan. Có phải là màu sắc có chút chói hay không? Người ta lại nói xấu tôi. Đồng Học Bân nói. Cô là nữ đồng chí, không sao, nếu như tôi mang như vậy thì mới không được. Vậy được, mang nó. Diêu Thúy tựa như cũng không muốn cởi ra, cầm lấy giày của mình cất vào trong hộp. Tôi nhận cảm ơn cậu học Bân, vẫn là bạn học cũ tốt, cái gì đều nghĩ đến tôi. Đồng học Bân chú ý tới, giày cao gót của Diêu Thúy, phía sau có mấy chỗ hơi chóc nước sơn, mũi nhọn phía trước, lớp sơn cũng có chút mài mòn. Trình độ sinh hoạt của huyện Trinh Thủy bên này tương đối kém, mua một đôi giày cao gót đối với gia đình bình thường mà nói cũng không rẻ, Diêu Thúy nhà không giàu có, từ đôi giày có chút mài mòn cũng nhìn ra được ti, cho nên lúc đi thương trường Đồng Học Bân mới nhớ tới mua chút đồ cho Diêu Thúy, hơn nữa Diêu Thúy thích mới, bên này ngay cả một thương trường cũng không có, cũng chỉ có thể mang về từ kinh thành. Ha ha, không khách khí, cô hiện tại mặc như vậy đến cơ quan, phòng chừng còn không biết mê đảo bao nhiêu người. Tuy rằng chỉ là một đôi giày cao gót, bất quá giày đối với phụ nữ mà nói thế nhưng rất quan trọng, hiện tại Diêu Thúy trở nên mê người rất nhiều, nhiều hơn so với bình thường. Diêu Thúy có chút ngượng ngùng. Còn nhìn, Đồng Học Bân tiếp tục nhìn, bỗng nhiên lại tìm nửa ngày trong bao, cuối cùng lấy ra một cái hộp nhỏ. Kính dâm của cô có chút không thích hợp, tới đổi cái màu trà này đi. Diêu Thúy đầy. Tôi cũng không thể nhận. Đồng Học Bân nói. Cũng là mua cho cô, nhanh thử xem. Thật ra cái kính dâm này không phải cố ý mua cho cô ấy, nhưng Đồng Học Bân nghĩ Diêu Thúy mang cái này thích hợp, đến lúc này sửa lại chủ ý, dù sao tặng ai cũng như nhau. Kính dâm bao nhiêu tiền? Không bao nhiêu, cô mang đi. Cậu mua khẳng định không è, mấy ngàn, hay là chục ngàn. Dù sao giày khẳng định là mấy chục ngàn rồi, cái hiệu này tôi ở kinh thành cũng xem qua vài lần. Diêu Thúy thật ra lý giải Đồng Học Bân, mấy thứ này quả thật cũng không rẻ, rẻ thì Đồng Học Bân cũng sẽ không mua. Đẩy nửa ngày, Diêu Thúy cuối cùng vẫn mang. Cặp kính màu trà vừa lên mặt quả nhiên đẹp hơn rất nhiều so với màu đen. Hơn nữa là kính dâm tương đối cao cấp, kiểu dáng cũng rất mới, căn bản không phải một đẳng cấp. Diêu Thúy chỉnh cái gương chiếu hậu soi soi, cũng nhìn hơn nửa ngày, tựa như vô cùng thích. Còn nói không nên, mang vào rồi tôi cũng không muốn lấy ra, quả thật rất đẹp, quả nhiên là tiền nào của nấy, Học Bân, vậy. Vậy tôi đã có thể không khách khí với cậu nha. Như vậy tốt nhất. Tôi mang thế nào? Đồng Học Bân gật đầu. Khen. Đương nhiên là được, tôi thấy cũng là cho cô hợp nhất, cái này cũng đừng lấy xuống, ừ, chúng ta đi thôi. Diêu Thúy ừ một tiếng. Đi chỗ nào? Cuộc họp thường ủy lúc nào? Ngày mai, buổi sáng ngày mai 10 giờ. Vậy không vội, chúng ta đi ăn cơm trước. Đói bụng rồi. Được, ha ha, cái này tôi mời, tuy rằng mời không được như cậu, nhưng cũng phải nhường tôi, muốn ăn cái gì? Đều được, cô quyết định đi. Một nhà ăn. Lúc ăn, Diêu Thúy đem tình huống trong huyện một tháng hắn rời đi nói một lần đơn giản với Đồng Học Bân. Tuy rằng trước đó hai người đều nói trong điện thoại không ít lần, bất quá Đồng Học Bân tháng này bận quá, cũng không hỏi rõ, lúc này mới nghe cẩn thận lại. Đồng Học Bân gắp một đũa đồ ăn cho cô ấy. Mấy ngày nay khổ cực cô. Tôi không ở, chuyện gì đều bắt cô quan tâm, mệt muốn chết phải không? Diêu Thúy mỉm cười nói. Cũng được, cũng là rèn đúc mình, bất quá tôi có mệt cũng không mệt như cậu. Cậu lần này trở về nên chuẩn bị tâm lý thật tốt nha. Đồng Học Bân nói. Làm sao vậy? Diêu Thúy giải thích nói. Người tới đòi tiền đều sắp làm hư cánh cửa cuộc tài chính. Tất cả mọi người biết cậu bị thương đi dưỡng bệnh. Lúc này mới không liên hệ với cậu, cậu lần này về, tôi phỏng chừng cậu phải làm tốt chuẩn bị cảnh người chen chật cửa, huyện chúng ta nghèo lâu quá rồi, lúc này đột nhiên có 50 triệu tới, ai không đắc trông mà thèm hả. Mười mấy hương trấn bên dưới, các cục ủy, con mắt đều nhìn chằm chằm vào khối thịt béo này trả tiền lương, tăng ngân sách, hiện tại 50 triệu còn lại hơn 40 triệu, tất cả mọi người muốn phân chia ra, chiêu gì đều dùng ra hết. Quyền tài. Tác giả, Thường Dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1326.

trên thực tế thích nhất vẫn là uống trà nói chuyện phiếm, đương nhiên điều kiện phụ gia là phải cùng phụ nữ. Uống trà nói chuyện tào lao với một người đàn ông. Vậy Đồng Học Bân còn không bằng đi phê văn kiện. Trò chuyện cũng một tiếng trôi qua. Đồng Học Bân nhìn đồng hồ. Buổi chiều chỉ còn có việc không? Trần Tiểu Mỹ buông tách trà. Nói. Trở về cũng là bận chuyện này. Thật ra tới chính phủ huyện tôi cũng vì trốn thanh nhàn trong cuộc thật sự. Đồng Học Bân vui vẻ. Lão Nghiêm cũng trốn đi ra. Trần Tiểu Mỹ ừ một cái. Nghiêm cục trưởng đi bệnh viện buổi sáng cũng không có tới. Đồng Học Bân rất lý giải bọn họ, nói. Khổ cực các người, được rồi, tôi đi kinh thành có mang theo chút đồ về cho cô. Nói xong đi mở hành lý. Trần Tiểu Mỹ ngẩn ra. Lá trà tôi đều lấy rồi, ngài đừng. Đồng Học Bân mỉm cười nói. Cầm đi tiện tay mua thôi, cũng không bao nhiêu tiền. Thật ra Đồng Học Bân cũng là vì sự kiện ngoài ý muốn lần kia coi như biểu thị lời xin lỗi ý. Đỡ phải sau này cứ suy nghĩ. Một lát sau, một cái túi được Đồng Học Bân lấy ra, hắn xoay người quay lại Trần Tiểu Mỹ nói. Thì có một túi, mấy cái bao khác tôi bỏ hết rồi, nếu không cầm không tiện thì bỏ vào trong hộp. Tới tặng chị, nhìn xem thế nào Trần Đại Tỷ. Trần Tiểu Mỹ không dám nhận. Thật không được, rất đắt tiền. Đồng Học Bân đem túi kín đáo đưa cho cô ấy. Không đắt, chỉ nhìn trước có thích hay không. Trần Tiểu Mỹ không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận cúi đầu nhìn nhãn hiệu, nhất thời ai ra một tiếng. Đây là Mít, XT. Cái hiệu quần jean này là sản phẩm nổi tiếng thế giới đấy. Nghe cô ấy đọc ra chữ tiếng Anh kia, Đồng Học Bân cũng cảm thấy xấu hổ một chút. Không ngờ rằng Trần Đại Tỷ ngay cả đại học cũng chưa từng được học, tiếng Anh chưa từng học qua, dĩ nhiên phát âm còn chuẩn hơn so với mình. Hắn hiển nhiên là đánh giá thấp mê hoặc của sản phẩm hàng hiệu đối với phụ nữ rồi, xem ra Trần Tiểu Mỹ rất quan tâm những cái này. Tôi cũng không hiểu, mua đại thôi, chỉ trở lại mặc thử xem thích hợp thì lấy, không thích hợp tôi đổi cái khác. Bên trong là quần jean. Thật sự là quần jean. Cái này quá quý. Trần Tiểu Mỹ không dám nhận, vội vàng đẩy trở về. Không nên, tôi thật không thể nhận cái quần này ít nhất trên chục ngàn. Đồng Học Bân cười nói. Tôi đâu có hối lộ chị đâu. Trần Tiểu Mỹ nói. Không phải cái ý kia, tôi cũng là nghĩ quá đắt. Chị mở ra nhìn trước rồi nói. Đồng Học Bân nói. Mua đều mua rồi, mua theo cỡ của chị không nhận tôi cũng không có cách nào cho người khác. Nhưng, nhìn trước đi. Trần Tiểu Mỹ đem túi mở ra, lấy quần bên trong ra. Đây là một quần jean màu trắng, rất phục cổ, cũng rất đẹp, rất thích hợp khí chất và vóc người của Trần Tiểu Mỹ, chi tiết nhỏ cũng làm rất tinh xảo. Trần Tiểu Mỹ vừa nhìn con mắt liền không chớp. Cái này, Đồng Học Bân cười nói. Cầm đi, bất quá đừng nói là tôi đưa. Thứ nhất là sợ có người nói, dù sao quần tương đối đắt tiền. Thứ hai Trần Đại Tỷ người ta là người có chồng, đứa nhỏ cũng không còn bé. Đồng Học Bân cũng không muốn chồng cô ấy hiểu lầm. Sau khi suy nghĩ một chút, Đồng Học Bân cũng sợ Trần Tiểu Mỹ hiểu lầm cái gì. Thuộc hạ tặng lễ cho lãnh đạo là chuyện thường, lãnh đạo tặng lễ cho thuộc hạ thì có chút không ổn. Đồng Học Bân liền nói. Tôi cũng không có ý khác. Cũng là chút tâm ý, cũng là vì nói lời xin lỗi với chị chuyện lần trước, lần đó tôi thật không phải cố ý, ha ha. Trần Tiểu Mỹ biết hắn nói chuyện gì. Ai, ngài không nói tôi đều đã quên, không có sao, ngài xem ngài còn. Thật không cần. Đồng Học Bân nói. Đều mua rồi, chúng ta đừng khách khí được không? Trần Tiểu Mỹ dừng lại cười khổ nói. Vậy tôi cũng kính không bằng tuân mệnh, quần thật đẹp, thật ra tôi thích loại kiểu dáng này nhất. Thích là tốt rồi, không thích hợp chỉ cứ tìm tôi. Trần Tiểu Mỹ nhìn hắn. Bằng không? Tôi thử xem. Đồng Học Bân a một tiếng. Chỗ tôi không có phòng xếp. Dừng lại. Thử cũng được, vậy như vậy đi, tôi đi ra ngoài trước một chuyến chỉ thử của chị. Không cần, khoác lên một chút là được. Trần Tiểu Mỹ nói xong cầm quần ngồi ở sofa tiếp khách, khom lưng đem giày cởi ra, tay sắn quần, đem chân nhấc lên, dưới cái nhìn mặt đỏ của Đồng Học Bân vói vào trong quần jean, sau đó chân còn lại cũng tiến vào. Trần Tiểu Mỹ tựa như cũng có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn đem chân mang giày vào đứng lên, cầm quần jean nhẹ nhàng kéo lên. Cô ấy mặc váy kéo như thế, làn váy tự nhiên cũng bị kéo lên một chút. Hai đùi bọc trong vớ chân lộ ra trước mắt của Đồng Học Bân, lập tức muốn lộ ra đến mép, nếu còn kéo lên một chút, phỏng chừng sẽ hoàn toàn lộ hết. Trần Tiểu Mỹ ngừng tay lại một chút, bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ, đem quần jean kéo lên lưng. Nhưng dây kéo không được, tuy rằng quần đã lên đến mông, nhưng phía trước vẫn bại lộ, quần lót màu vàng ẩm dưới vớ chân đen cũng lộ ra một ít. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1328. Bỏ qua. Trong phòng. Bầu không khí có chút mờ ám. Trần Tiểu Mỹ phát hiện trước hết, cũng ho khan một tiếng, nhanh chóng xoay người, nhanh chóng khóa kéo quần jean, thế nhưng váy kẹp trên lưng chiếm vị trí nhất định, trên đùi lại là vớ chân đen liền thân, cho nên lay hoay cả nửa ngày cũng không được. Ngược lại váy đều bị kéo lên trên lưng và trên tay, từ sau quần jean lộ ra vớ chân. Chật! Không có không có. Có thể là mua nhỏ. Rất thích hợp, cũng là do có váy nên bị chật. Trần Tiểu Mỹ vừa nói với hắn, vừa đem quần mặc vào, cúi đầu nhìn một chút, tựa như rất thích, lúc này mới xoay người cho Đồng Học Bân nhìn một chút. Ngài xem được không? Đồng Học Bân nói. Ừ, được, thật không sai. Trần Tiểu Mỹ nói. Tôi cũng thấy rất được, cảm ơn ngài. Quả thật không sao, đem chân của Trần Đại Tỷ tôn lên rất đẹp, đặc biệt có khí chất. Cúi đầu nhìn nửa ngày, Trần Tiểu Mỹ nói. Quay đầu lại phối thêm một đôi giày cao gót hẳn là hiệu quả rất tốt, ha ha, để ngài tiêu pha, khiến cho tôi đều có chút ngượng ngùng. Đồng Học Bân trong lòng nói tôi mới ngượng đây. Đưa quần áo còn có phúc lợi, tiền này thật ra không xài phí. Mặt như vậy đi ra ngoài khẳng định là không được, Trần Tiểu Mỹ liền nhìn hắn nói. Vậy tôi cởi. Đồng Học Bân ừ một cái, thuận lợi mở ngăn kéo tìm gói thuốc, bất động thanh sắc đem đầu nghiêng qua. Sofa vang lên tiếng đổ, hiển nhiên là Trần Đại Tỷ ngồi xuống, sau đó liền truyền đến tiếng sàn sạt, vang lên đủ nửa ngày. Đồng Học Bân cũng tìm được thuốc lá rồi, không nhịn được liếc liếc mắt qua, chỉ thấy quần jean của Trần Đại Tỷ đã kéo tới chân nhỏ, bất quá váy vẫn còn đang kẹp trên lưng và trên đùi. Đồng Học Bân liếc mắt thì nhìn thấy mép vớ chân đen trên mông của cô ấy, cái cảm giác dày dày kia, bờ mông hiển nhiên cũng rất màu mỡ. Ai, đừng nhìn bậy. Đồng Học Bân lại quay cổ. Không lâu sau, âm thanh của Trần Tiểu Mỹ vang lên. Được rồi Đồng huyện trưởng. Đồng Học Bân quay đầu lại nhìn qua, Trần Tiểu Mỹ đã đem quần jean cất vào túi. Liền đứng dậy nói. Được, vậy tôi cũng không giữ chị. Tôi đi báo một tiếng với Khương huyện trưởng. Trần Tiểu Mỹ nhìn hắn nói. Quần và lá trà đều làm cho ngài quan tâm, cảm ơn. Hôm nào rảnh rỗi ngài tới nhà của tôi ngồi, tôi xuống bếp cho ngài. Được, nhất định. Vậy ngài bận, tôi về trước. Trần Tiểu Mỹ xoay người mở cửa, ra phòng làm việc. Đồng Học Bân nhìn mông phì sau lưng cô ấy, cửa đóng lại mới thu hồi ánh mắt, suy nghĩ sơ qua, vừa đi ra phòng làm việc vừa gọi một cú điện thoại cho phòng làm việc Khương Phương Phương, muốn hỏi thư ký một chút cô ấy có ở hay không. Trước đây, Đồng Học Bân trực tiếp đi qua là được. Nếu không trực tiếp gọi cho Khương Phương Phương cũng rất bình thường, nhưng từ lần kia Khương huyện trưởng uống say mượn rượu làm càn trước mặt của mình tự an ủi, song quan hệ của hai người liền xấu hổ. Sau khi tỉnh lại Khương Phương Phương rõ ràng lãnh đạm hơn rất nhiều đối với mình. Hai lần đều tránh mặt mình không gặp, Đồng Học Bân cũng bất đắc dĩ, phúc lợi của lần kia quả thật quá lớn, hắn cũng rất xấu hổ. Tiếp tục như thế không được. Sau này còn muốn công tác, dù sao cũng phải đem chuyện này giải quyết. Nhưng mà gọi nửa ngày điện thoại phòng làm việc cũng không người tiếp. Đồng Học Bân lúc này đã tới cửa phòng làm việc huyện trưởng. thẳng thắn không gọi, hít sâu một ngụm, liền nhẹ nhàng gõ gõ cánh cửa. Mời vào. Là tiếng của Khương Phương Phương. Đồng học bân cửa đẩy đi vào, phòng thư ký trống không, bên trong lại mở cửa, có thể thấy hai tay của một phụ nữ đang cầm văn kiện, Khương Phương Phương ở bên trong. Đi qua, đồng học bân vào trong, một thân chức nghiệp trang màu nhạt, tóc buộc cao, hai chân đẹp lẳng lặng nằm ở dưới bàn công tác không mang vớ chân, vẫn đẹp như vậy, vẫn tính như vậy, vẫn là hình dạng đối với tất cả đều thờ ơ như vậy. Khương huyện trưởng. Đồng học bân chào hỏi. Khương Phương Phương ngẩng đầu nhìn hắn. Đã trở về. Đồng học bân cẩn thận quan sát cô ấy, nói. Vừa trở về một hồi. Khương Phương Phương đè đè tay. Ngồi đi, còn tưởng rằng cậu nằm viện chưa về, thân thể thế nào. Nhờ phúc của ngài cũng không khác biệt lắm. Đồng học bân ngồi xuống ghế trước mặt cô ấy, khụ khụ, cũng không biết nên nói cái gì. Khương Phương Phương cũng không nói chuyện. Hai người im lặng đủ lâu. Cuối cùng, Khương Phương Phương nhìn hắn. Trước đó chuyện ở gia thuộc viện, tôi cũng vẫn chưa kịp nói lời xin lỗi với cậu. Đồng học bân vội nói. Là tôi nên xin lỗi cả. Khương Phương Phương ngắt lời nói. Cậu hãy nghe tôi nói xong, nên xin lỗi chính là tôi. Ngày đó uống chút rượu, sau đó cũng làm chút chuyện ngu xuẩn, quả thật có chút không nên. Cũng may mà ngày đó là cậu thay đổi người khác. Còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì, tôi phải nói lời xin lỗi với cậu, cũng phải cảm ơn cậu. Đồng học bân nhanh chóng nói. Ngài xem ngài nói, thật ra là trách nhiệm của tôi. Khương Phương Phương cười nhạt nói. Chúng ta cũng đừng đẩy tới đẩy lui được không? Thật ra cũng không phải đại sự, nói mở là được, không để lại khúc mắc. Không có, sao có thể chứ? Đồng học bân cười khổ. Tôi thật ra vẫn sợ ngài tính sổ với tôi. Khương Phương Phương lắc đầu. Tôi tính sổ với cậu làm gì? Chuyện này căn bản không phải trách nhiệm của cậu. Ngược lại là tôi mấy ngày này vẫn nghĩ cậu có ý kiến đối với tôi. Ngẫm lại sau khi uống rượu nhìn cậu đã nghĩ tới chồng tôi. Quả thật cũng rất đả thương người. Thật ra tôi vẫn đều biết cậu không phải anh ấy. Rất rõ ràng. Ngày đó cũng là uống say mới có chút ảo giác. Cậu đừng chú ý. Sẽ không. Thật không có. Tuyệt đối không có. Được, vậy chuyện này bỏ qua. Ừ, bỏ qua. Khương Phương Phương mặt không biểu tình nhìn hắn, nói. Xảy ra loại sự tình này thật ra cũng tốt. Tôi một quả phụ, sống một mình lâu như vậy cũng có chút nhu cầu. Tôi tin tưởng cậu hẳn cũng vậy, đều có thể lý giải. Truyền thống trong nước đều tương đối bảo thủ. Loại chuyện này cho tới bây giờ đều là che che lấp lấp. Thật ra tôi nghĩ không cần phải, cậu thấy được thì thấy được, chuyện này ít nhất cũng khiến cho chúng ta càng lý giải đối phương. Tôi nghĩ quan hệ của chúng ta cũng có thể bởi vì sự kiện này gần thêm một bước, coi như là bạn bè, cậu nói sao? Bạn bè? Gần một bước? Trời đất, cái này mà gần một bước cái gì? Ngài, cái kia, tôi đều xem qua gần một cây số đấy. Bất quá đồng học bên trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Khương huyện trưởng đều nói rõ như thế, chuyện này cũng chấm dứt, không thể tốt hơn rồi, nên vui mừng. Khương Phương Phương hỏi. Buổi tối rảnh rỗi không? Đồng học bân chớp mắt. Rảnh rỗi, ngài là. Khương Phương Phương lặng lặng nói. Tới nhà của tôi ăn cơm đi. Đồng học bân vui đùa một câu. Nếu như ngài tự mình xuống bếp tôi sẽ đến. Được, đến đi. Khương Phương Phương nhẹ nhàng nói. Ra về tôi đi mua đồ ăn. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1329. Sói tới. Buổi chiều. 1:30. Chính phủ huyện, phòng làm việc Khương Phương Phương. Đơn giản giao tâm, đem chuyện tình nói mở, đồng học bân cũng thả lỏng, bàn xong việc riêng, hai người cũng tới công sự. Khương Phương Phương nhìn hắn. Mấy ngày cậu không ở, cục tài chính rất loạn. Đồng học bân ừ một tiếng. Tôi nghe nói, đều là tới xin ngân sách. Khương Phương Phương gật đầu một cái. Ừ, tôi và mông bí thư ở đây cũng không khác biệt lắm, một người rồi lại một người, lần này cậu trở về cũng không thanh nhàn được, trước nên có chuẩn bị tâm lý đi. Đồng học Bân hỏi, ngài xem tiền này rốt cuộc nên dùng thế nào? Khương Phương Phương nói cho hắn, ý của tôi cùng Mông Bí Thư là thảo luận trên cuộc họp thường ủy ngày mai, rồi quyết định số tiền này rốt cuộc nên phân chia thao tác thế nào, cái này sẽ rất quan trọng. Cho nên tôi mới cho thư ký gọi cậu trở về, bất quá tuy rằng hướng đi của tiền còn chưa có định, nhưng có thể khẳng định chính là cải thiện bình thường sẽ không chứng thực. Ví dụ như ký túc xá, ví dụ như lắp đặt thiết bị phòng học, ví dụ như mua thêm thiết bị, rất nhiều thứ không cần thiết, tiền vẫn là phải dùng phải chỗ quan trọng. Tôi cùng Mông Bí Thư đã đơn độc nói chuyện, đại khái đều là ý này, trong lòng cậu cũng nên có tính toán, cái này không thể coi thường, bằng không mở một tiền lệ còn lại cũng xử lý không tốt, dù sao tài chính của chúng ta cũng có hạn. Đồng học Bân cười nói, cái này tôi rõ ràng, có cậu chấn tôi cũng yên tâm. Khương Phương Phương buông văn kiện đứng lên, cầm phích nước nóng rót một ly nước cho hắn. Một cục tiền bại lộ rất nhiều vấn đề. Đồng học Bân chấp nhận tiếp nhận nước nói cảm ơn. Cán bộ của huyện bọn họ, ánh mắt quả thật có chút ngắn. Bình thường cũng không thấy làm chuyện gì nghiêm túc, cả đám đều ngồi ở trong phòng làm việc ổn định lắm, đi ra cũng là cực kỳ phái đoàn. Nhưng hiện tại vừa nhìn thấy tiền, cả đám thật ra đều ngồi không yên, làm như một bầy sói đói. Cốc cốc! Có người gõ cửa. Khương Phương Phương ngẩng đầu nói, mời vào. Đồng học Bân cũng cáo từ. Vậy tôi đi về trước. Ừ. Chú ý thân thể. Khương Phương Phương quan tâm một câu. Đồng học Bân đi ra bên ngoài phòng làm việc. Bên kia có người cũng mở cửa vào. Vừa nhìn là phó huyện trưởng Từ Bá Dương. Từ Bá Dương là cán bộ của Mông Hệ. Hai người trước đó cũng phát sinh qua một ít không thoải mái. Quan hệ rất bình thường, thấy cũng là gật đầu coi như chào hỏi. Đồng học Bân mở cửa đi ra ngoài. Khương huyện trưởng. Từ huyện trưởng, có việc sao? Vẫn là vấn đề ngân sách, chỗ chúng tôi thật sự rất trắc trở, tiền thưởng đáp ứng cũng vẫn chưa phát, hiện tại tâm tình của các đồng chí đều rất lớn, ngài xem. Lại tới đòi tiền. Đám người này. Đóng cửa phòng làm việc của Khương huyện trưởng, đồng học Bân đi. Nhưng vừa về phòng làm việc của mình còn chưa có mở cửa, trong phòng liền truyền đến tiếng vang điện thoại. Cũng không biết gọi bao nhiêu lần, mở cửa, đồng học Bân tiện tay tiếp. Tôi đồng học Bân. Đồng huyện trưởng, ngài đã trở về. Ừ, ai vậy? Tôi là lão Liễu của cục vệ sinh. Đồng huyện trưởng, không biết kinh phí của chúng tôi lúc nào có thể xuống. Các thiết bị rất quan trọng, đối với đề thăng trình độ chữa bệnh của huyện chúng ta sẽ có trợ giúp rất lớn, đơn đặt hàng của chúng tôi trước đó vài ngày đều xuống, nhưng tiền vẫn không tới. Cục vệ sinh các người không có kinh phí. Không đủ, rất thiếu. Đều là thiết bị nhập khẩu, ít nhất cũng mấy triệu. Các người thiếu kinh phí còn kêu đơn đặt hàng cái gì? Ai đáp ứng chi cho các người? Đồng học Bân nhíu mày nói. Còn tiên trảm hậu tấu à? Không có, vấn đề thiết bị đã sớm có, từ huyện trưởng trước đó đã đáp ứng cho chúng tôi, hiện tại trong huyện được ngân sách nhiều như vậy, chúng tôi nghĩ trong huyện khẳng định sẽ giải quyết vấn đề kinh phí của chúng tôi, cũng không phải rất nhiều, nên thanh toán trước, dù sao đều là thiết bị nhập khẩu, phải trả trước. Chuyện này để sau này rồi nói. Nhưng đều, nếu từ huyện trưởng trả lời các người, vậy ông đi tìm ông đi. Đồng huyện trưởng, chúc tôi. Đồng học Bân lười nhiều lời trực tiếp cúp điện thoại, cái chó má gì thế? Điện thoại vừa cúp, xanh, lại có thể vang lên tiếp. Đồng học Bân sợ có việc gấp, cũng không có khả năng không tiếp, lại tiếp. À lộn, là đồng huyện trưởng sao? Là tôi, ai vậy? Xin chào. Tôi là nhân viên công tác của chính phủ Hương Thanh Thủy, tôi là Khương Đại Thủy, là chú ba của Khương Phương Phương huyện trưởng các người. Chú ba, cái này là thân thích cái gì? Bất quá tương đối là có quan hệ với Khương huyện trưởng, đồng học Bân nói cũng khách khí một chút, nói. Như vậy à, ừ, ngài có chuyện gì sao? Khương Đại Thủy thở dài nói. Một lời khó nói hết. Đồng học Bân nói. Ngài nói đi, tôi nghe. Hương chúng tôi năm ngoái khô hạn, gặp tai họa vô cùng nghiêm trọng, nhìn các hương thân một ngày không bằng một ngày, lãnh đạo hương đều rất sốt ruột. Ngài cũng biết chúng tôi bên này dựa vào chăn nuôi nghiệp, xảy ra thiên tai, đó là trực tiếp ảnh hưởng đến vấn đề sinh tồn của các hương thân. Năm nay xem ra tình huống cũng vô cùng không tốt, khó quá, cho nên hương chúng tôi muốn xin một khoản cứu tế. 1 triệu là đủ rồi, chút tiền nhỏ ấy cũng không cần phải phiền phức Phương Phương nhà chúng tôi, con bé công tác cũng bận, ngài nói phải không? Cho nên bắt chuyện với ngài. 1 triệu mà là tiền nhỏ. Ông thật là dám mở miệng. Hơn nữa nói trong nói ngoài tựa như cứ đem Khương huyện trưởng ra đè mình, khiến cho đồng học Bân nghe rất khó chịu. Hắn trong lòng rõ ràng, nếu như Khương Phương Phương đáp ứng, Khương Đại Thủy sao còn có thể gọi điện thoại cho mình? Tiền đã sớm xuống, khẳng định cũng là Khương huyện trưởng không đồng ý. Đồng học Bân nói. Chuyện này một mình tôi cũng không định được. Khương Đại Thủy nói. Trong huyện lần này được 50 triệu, chúng tôi chơi ba xin 1 triệu cứu tế mà thôi. Một việc nhỏ như thế ngày sao không định được. Chờ một chút đi, tôi hỏi giúp các người một chút. Các hương thân và lãnh đạo hương đều rất sốt ruột, chúng tôi chờ không được. Các người gấp tôi cũng không có biện pháp, cái này đều phải đi trình tự từng bước một. Nói hơn nửa ngày, đồng học Bân mới cúp điện thoại của người gọi là chú ba của Khương huyện trưởng, suy nghĩ một chút, liền gọi cho Diêu Thúy. Đường dây điện thoại bận. Qua vài phút mới thông. Thúy Nhi bận à? Đồng học Bân nói. Diêu Thúy nói. Vừa tiếp điện thoại của một người bạn học tiểu học, muốn tôi nói giúp với cậu cho thôn trấn bọn họ cái gì mà nông nghiệp khoản, tôi nói nửa ngày mới đẩy được. Tìm đến chỗ cô. Không chỉ một lần, trước đó thân thích nhà tôi đều tới, gây phiền cho ba mẹ tôi. Khổ cực cô, được rồi, tình huống của Hương Thanh Thủy bên kia cô lý giải không? Thật sự gặp tai họa rất nghiêm trọng. Nào có. Diêu Thúy bất đắc dĩ, thấp giọng nói. Có phải là người thân của Khương huyện trưởng gọi điện thoại cho cậu? Đều là chuyện phiếm, cũng là vài ngày không mưa mà thôi, để cho bọn họ nói ba hoa trích tròe. Trước đó vài ngày người của Hương Thanh Thủy cũng đã tới cục tài chính, náo loạn nửa ngày. Đồng học Bân vừa nghe, nhất thời lắc đầu. Cái này là người gì vậy? Diêu Thúy lặng lẽ nói. Cái này cũng chưa tính cái gì, tôi nghe nói phía dưới còn có người nhờ quan hệ nhờ tới cha của Mông Bí Thư. Cha của Mông Bí Thư tới huyện ủy đòi tiền Mông Bí Thư không cho, hình như bị lão nhân ra mắng cái này đều. Ai, không có cách nào nói. Có chút mặt mũi có thể cho, có chút mặt mũi không thể cho, nếu như quả thật là tiền cấp tốt trong huyện sớm đã phê duyệt. Mà nếu là cho cũng như không cho hoặc thậm chí là một ít cớ khó hiểu tới đòi tiền cho dù lấy quan hệ lãnh đạo cũng không cho được, sẽ làm người ta cào cột sống, huống chi còn đang là thời kỳ mẫn cảm như thế, đồng học Bân cũng có thể cảm nhận được khó xử của Mông Bí Thư và Khương huyện trưởng quả thật không dễ làm. Đúng rồi học Bân. Làm sao vậy? Nghe nói cậu trở về, không ít người gọi điện thoại đến chỗ tôi, đều nói muốn mời ăn, có Liễu chủ nhiệm của cục vệ sinh, Trần chủ nhiệm của cục công thương. Đều đẩy cho tôi, nói thân thể tôi còn chưa có hồi phục. Được, vậy tôi rõ ràng. Cúp điện thoại di động, điện thoại trên bàn lại vang lên. Đồng học Bân vừa nhìn thẳng thắn không tiếp, ngồi ở đàng kia hút thuốc. Nhưng vốn tưởng rằng không tiếp điện thoại còn có thể trốn thanh nhàn, cũng qua không bao lâu tiếng đập cửa vang lên, đồng học Bân nói tiến vào, cửa vừa mở ra cục trưởng cục dân chính tới. Đồng huyện trưởng, tôi là Hứa Học Long của cục dân chính. Là một người đàn ông trung niên. Là Hứa cục trưởng à, mời ngồi. Đồng học Bân nhìn ông ta, vẫn là lần đầu tiên thấy, lúc họp tuy rằng hẳn là gặp mặt bất ngờ, nhưng không có ấn tượng gì. Có việc. Hứa Học Long sau khi ngồi xuống, liền bắt đầu kể khổ. Gần đây đồng chí của cục dân chính đều có tâm tình rất lớn, không vì cái khác, các cục ủy khác trong huyện đều có xe, ngay cả cục văn hóa cũng có một chiếc, nhưng chỉ riêng cục dân chính chúng tôi một chiếc xe cũng không có, đi ra làm việc công tác không tiện, tôi cũng không phải muốn xe, tôi là vì khai triển công tác trong cục, đường của huyện chúng ta không dễ đi, gồ về thế nào ngài cũng biết. ai, nhìn mọi người mỗi ngày đều đi xe đạp ra ngoài làm việc trong lòng tôi cũng rất đau. Đồng Học Bân không nói lời nào. Hứa Học Long nhìn hắn. Đồng huyện trưởng, văn kiện chúng tôi đã gửi lên đây, bất quá vẫn đều không có tin tức, ngài xem có phải là... Đồng Học Bân nói. Tôi sẽ lo lắng, ông đi về trước đi. Hứa Học Long không đi. Cuộc dân chính chúng tôi cũng là lệ thuộc trực tiếp chính phủ huyện, trong huyện không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Vài chiếc xe cũng không bao nhiêu tiền, hiện tại tài chính trong huyện cũng rất dư giả, cũng không thể khiến cho chúng tôi. Còn chưa nói xong cốc cốc cốc, lại có người gõ cửa. Đồng Học Bân còn chưa cho tiến vào, cánh cửa cũng đã bị người từ bên ngoài đẩy ra. Đi vào là một lão đầu mặt đen, phía sau còn theo vài người, hẳn là cán bộ trong thôn. Sau khi vào trong bọn họ ngược lại còn tỏ ra nguy hiểm. Đồng huyện trưởng, vì sao tiền của thôn chúng tôi còn chưa tới? Cái này đã bao nhiêu ngày rồi? Còn chưa có phê xuống. Chúng tôi đều rất đói. Đồng Học Bân nhíu mày nói. Thôn các người. Đi tìm hương trấn. Nơi này là chính phủ huyện. Lão đầu lẽ thẳng khí hùng nói. Trưởng trấn nói. Trong huyện không đồng ý chi. Bọn họ cũng không có tiền cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ có thể tới trong huyện đòi tiền. Đòi tiền. Đòi tiền. Chỉ con mẹ nó biết đòi tiền. Mẹ kiếp. Cả đám đều phát điên hả.